Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng ngày hôm nay. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mà cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích, nằm trong series dân gian kỳ truyện, tức là những câu chuyện chạy song song với dòng chính sử. Nó là chuyện giã sử chạy song song với dòng chính sử của tác giả nhà văn Bố Láo. Bạn ấy cũng đã khai thác rất là nhiều chuyện ở trong cái series dân gian kỳ chuyện này rồi. Câu chuyện lần này tác giả nhà văn Bố Láo mang đến cho chúng ta là câu chuyện Ông Quận Sáo. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đồng thời là tôi đã xây dựng những cái combo cho anh chị em có thể đóng vào cái hộp rất là đẹp rồi. Anh chị em chỉ việc mua về mang đi biếu, đi tặng những người thân, những người quen biết của mình. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm của mua hàng online ở bên YouTube, hoặc là theo hướng dẫn của cái số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Dân gian kỳ truyện, chuyện Ông Quận Sáo, tác giả nhà văn Bố Láo. Vào cuối thời nhà Trần, lúc ấy trong nước đang suy yếu, ở bên ngoài thì giặc giã lăm le. Lê Quý Ly trên uy hiếp thiên tử, dưới trấn áp quần thần. Dân gian đói khổ, cướp bóc nổ ra ở khắp nơi. Quân đội Trần từ một quân đội hùng mạnh, trải qua 3 lần đánh giặc Nguyên Mông, này cũng không còn được như trước. Mọi quyền binh thế lực đều rơi vào tay của Quý Ly cả. Trong triều, nhiều trung thần thấy Quý Ly thâu tóm quyền lực, có ý đoạt ngôi, cho nên muốn giết đi để chỉnh đốn triều cương. Thế nhưng mưu việc không thành, cuối cùng lại đều bị hại cả. Để củng cố địa vị nhằm mục đích muốn nghe ngóng, dò xét tình hình trong triều ngoài nước, nhắm bắt những kẻ có ý định muốn chống đối mưu hại mình, Lê Quý Ly cho lập một đội quân đặc biệt, tuyển toàn những trai trắng khỏe mạnh có tài. 100 người tuyển một trên khắp cả nước. Những người ấy có võ nghệ tài giỏi, đưa vào huấn luyện bí mật ở trong quân doanh, gọi ấy là thám tư doanh. Lại cho tuyển thêm cả những phù thủy có tiếng ở đất Nam, giỏi việc chế thuốc độc, nuôi sâu đỉa độc, biết phép thuật đoạt đầu người dễ như trở bàn tay, để mà ám hại và thu thập thông tin tình báo từ khắp nơi, cũng như là đào tạo một đội quân đặc biệt giỏi bùa chú, trên thông thiên văn, lại biết võ nghệ, dùng vũ khí thành thục. Chỉ tuyển duy nhất 100 người, cứ 10 năm lại tuyển thêm một lượt mới. Những kẻ này ẩn hiện như ma, đi không ai biết, ở không ai hay, giỏi việc do thám võ nghệ tuyệt luân, là những bàn tay đen giúp cho Quý Ly thao túng triều chính, làm việc đắc lực trong bóng tối để hại người. Chúng liên lạc với nhau bằng diều giấy, báo động bằng pháo hiệu. Mấy trăm kẻ ấy leo vách như mèo, nhảy tường như ăn trộm, tai có thể nghe được cả tiếng sợi lông rơi trong vòng 7 bước, dùng dao găm bắn cung nỏ 100 bước bách phát bách trúng, lại biết hạ độc vào nguồn nước, lại dùng cả phép phù thủy ẩn hiện khó lường. Tuyệt đối trung thành với Quý Ly, Quý Ly dùng thiên danh của thiên tử hiệu triệu, trên danh nghĩa là làm việc cho vua, nhưng thực chất là phục vụ vào mục đích riêng của Quý Ly mà thôi. Giỏi nhất trong số ấy phải kể đến một người họ Nguyễn, tên là Phụng, tự là Quý Minh. Người này biết dùng binh khí, ra tay lại máu lạnh, tính tình thì tàn độc. chưa người nào rơi vào tay của Nguyễn Phụng mà có thể lành lặn trở ra. Chuyên chủ trương tra tấn phạm nhân bằng nhiều cách hết sức tàn độc. Mọi loại hình cụ như là móc mắt, lột da, bẻ răng, rút gân, đến như là độc dược sâu bọ đều thông thạo cả. Người còn lại thì chỉ biết là họ Trần, còn không rõ tên là gì. Hiệu là Quận Sáo. Người này thổi sáo và có võ rất hay, rất giỏi. Võ nghệ có thừa, nhào lộn, trèo tường, lại còn biết phép cả phù thủy. Biết dùng binh khí, bản lĩnh cũng không kém gì cả Nguyễn Phụng. Đặc biệt là có đôi mắt lạ thường, có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Biết việc trời, tường việc đất, cưỡi ngựa bắn cung đều thành thạo. Dân gian cũng không biết người ấy mặt mũi ra sao, bởi nghe đồn là người này thường đeo mặt nạ giấy bồi màu đen. Cả hai người cai quản sai khiến, chịu trách nhiệm thu thập tin tức, điều phối hàng trăm thủ hạ khi nhận được lệnh của Quý Ly ban xuống. Khi ấy Trần Duệ Tông tử trận ở đất Chiêm, Thượng Hoàng Nghệ Tông bàn lập Trần Hiện, con trưởng của vua Duệ Tông là người kế nghiệp, tục gọi là Đế Hiển hay là Trần Phế Đế. Đế Hiển mới lên ngôi đã tỏ ra là người cương trực, thấy Quý Ly là kẻ chuyên quyền, lại có dã tâm thâu tóm triều chính, được các mưu thần to nhỏ về ý định cướp ngôi đoạt vị. Cho nên Đế Hiển lấy làm lo lắng, dù còn trẻ tuổi, nhưng thấy giặc cướp ngôi sờ sờ ra đó, ngày càng thêm vây thêm cánh, đâm ra ngài cũng ăn có không ngon, ngủ không yên. Đêm đêm ngài vẫn gọi những cận thần như Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Bát, Lê Lặc, Nguyễn Kha vào trong cung mà khóc than rằng: các khanh có biết, trong triều loạn thần làm bệnh, Thượng Hoàng không sáng suốt nhìn ra được dã tâm của hắn, nên hết mực tin dùng, chuyện gì cũng dò ý, lại trao cả binh quyền thế lực vào trong tay của kẻ bất trung. Ta e rằng là triều ta sắp đến lúc diệt vong rồi. Nhìn loạn thần đeo gươm nghênh ngang vào điện, cờ suý theo hầu, để cho văn võ toàn tài, quần thần đồng đức, mà lòng ta đau như cắt. Kẻ bất trung lại được ca ngợi công đức như vậy, còn trung thần thì bỏ mạng đầu rơi. Các khanh là tôi nhà Trần mà không nhìn ra cái họa ấy hay sao? Cớ làm sao lại để cho Quý Ly làm loạn như vậy? Nguyễn Bát cùng với những người khác cũng mếu máo khóc lóc mà thưa: bệ hạ, xin chớ lo lắng. Nay Quý Ly làm loạn trên triều, trước tìm cách hãm hại trung lương, dưới hông hách chuyên quyền tàn bạo, lúc nào cũng muốn thêm vây thêm cánh. Việc này thần cũng đã rõ, nhiều lần muốn trừ, chỉ là chưa có cơ hội, mà chỉ chờ bệ hạ xuống chiếu đó thôi. Nay bệ hạ tuệ nhãn như đuốc sáng suốt, muốn diệt Quy Ly, chúng thần xin hết lòng phò tá, dẫu có xương thịt nát tan, cũng nhất định trừ họa cho nước nhà. Từ ấy, Đế Hiển thường hay liên lạc với quân Thiết Liêm của Nguyễn Bát, hòng mưu giết Quy Ly. Chẳng may việc này bại lộ, để thám quân trong thám tư doanh do Quy Ly lập ra, dò la được ra tin tức, ngày đêm mật báo về cho Quy Ly biết. Quý Ly biết Phế Đế muốn ra tay trừ mình, trong lòng lo lắng, đứng ngồi không yên, bèn cho người tập trung hết cả đám tay chân thân tín lại bàn mưu ra tay trước. Ngay ngày hôm sau, Quý Ly chạy vào điện Ứng Thiện, quỳ xuống trước mặt Thượng Hoàng mà kêu khóc cứu mạng, lại vu cho Đế Hiển có mưu đồ đoạt vị, căm kết trung thần, định làm chuyện thương thiên hại lý, độc chiếm Giang Sơn. Trần Nghệ Tông nghe vậy thì nghi ngờ, còn giận Đế Hiển giết mất quan phục đại vương Trần Húc, lại thêm lời gièm pha của Quý Ly mà không phân biệt phải trái, liền lấy cớ đi vi hành về đất Yên Sinh, rồi triệu Đế Hiển đến, vờ mời vào bàn làm việc nước, đem trói lại, nhốt luôn ở trong chùa. Bọn Nguyễn Bát thấy vua bị giam, liền cầm quân Thiết Liêm ép Thượng Hoàng và Quý Ly phải thả ngài, nếu không sẽ đánh cướp lấy vua. Tuy vua còn trẻ tuổi nhưng đạo quân thần, nghĩa máu mủ đều thông tuệ, lại là người có hiếu, nay chỉ muốn trừ gian thần mà đến nỗi ông cháu trở mặt, đẩy đất nước vào cảnh rối loạn, lòng đau như cắt. Lại nghĩ đến xã Tắc Lầm Than, nhân dân đói khổ mà khóc, cuối cùng viết hai chữ giải đáp, giải giáp đưa ra ngoài, bắt bọn Nguyễn Bát nhìn hai chữ ấy mà phải bãi binh, không cho làm loạn nữa. Thượng Hoàng Nghệ Tông thấy thân tín của ngài đã bãi binh, bèn bắt ngài xuống phủ Thái Dương rồi ép treo cổ ở đó. Trước khi chết, Phế Đế có khóc mà lạy Thượng Hoàng rằng: "Con chết rồi, chỉ sợ thiên hạ rơi vào tay gian thần. Xin Thượng Hoàng lấy xã tắc làm trọng, mà trừ đi kẻ gian đội lốt trung thần ấy, kẻ tiểu nhân giỏi che đậy, mắt thường không sao mà xét đoán được. Con chỉ xin Thượng Hoàng bảo trọng, chỉ xin Thượng Hoàng bảo trọng." Thượng Hoàng nghe thế vậy cho rằng là Đế Hiển trách mình không sáng suốt, bèn nổi giận bắt phải chết ngay. Sau đó Đế Hiển cứ như vậy mà chết. Một hôm Quý Ly nằm ngủ ở trong phủ, lúc ấy độ canh 2 canh 3. Bỗng nhiên màn sương khói mờ mờ ở đâu cứ thế mà tràn vào phòng. Một người trên thân mặc áo màu vàng có ánh sáng lập lòe chói mắt xuất hiện. Nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra người ấy đi đến trước mặt của Quý Ly như là lướt đi chứ không phải là bước. Người ấy chính là Trần Phế Đế. Vua chỉ vào mặt Quý Ly mà than: "Mày là loài loạn thần tặc tử, ta phải chết cũng là do mày. Nếu còn dám làm loạn, không bỏ ý định cướp ngôi, ta vật chết, lúc ấy đừng có trách. Mày là tôi nước Nam, ăn lộc của chúa mà lại có tâm mưu phản, là phường bất trung bất nghĩa. Sau này trời đầy không được chết ở nơi quê cha đất tổ, phải lưu vong khổ sở cầm tù để đền tội. Ta xem làm sao mày dám nhìn mặt các vị tiên đế nơi suối vàng." Nói rồi trông lên, Quý Ly kinh hãi khi thấy lúc này mặt vua tím bầm, mắt mũi trào máu đen, miệng rộng ngoác đỏ lòm lòm, lưỡi lè ra như là người chết ngạt, trông cực kỳ đáng sợ. Quý Ly run cầm cập quỳ xuống mà lạy như tế sao. Trong lúc ấy Quý Ly giật mình lộn cổ rơi xuống đất mà tỉnh dậy. Toàn thân ớn lạnh, trong lòng bồn chồn, cảm giác như có linh hồn ám ảnh. Lê Quý Ly mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm, đều mơ thấy Phế Đế hiện về đòi mạng. Quý Ly sợ quá, phải triệu hồi bọn phù thủy ở tận đất Thanh Nghệ về để trấn yểm trong nhà, ngoài cửa, cho chôn 7 cái tượng đá cầm 7 loại vũ giới, đề phòng ở xung quanh phủ mà trấn. Lại lấy thêm cả chỉ ngũ sắc, bùa chú dán ở các cửa, đồng thời lập đàn cầu siêu 7-7-49 ngày mới hết. Từ ấy Quý Ly lại càng thêm chuyên quyền, đa nghi, làm ra biết bao nhiêu là chuyện thương thiên hại lý. Sau khi giết Trần Phế Đế, Quý Ly được toàn quyền xét đoán trừ khử những người đồng mưu với Phế Đế, đem chu di tam tộc để phòng hậu họa. Nguyễn Phụng và quận sáu được lệnh đem người của thám tư Doanh đi bắt bớ về tra hỏi nhục hình, ép phải nhận tội mưu phản. Có đến cả ngàn người bị giết trong đợt ấy, duy nhất chỉ có Nguyễn Bát, thân là tướng của Thiết Liêm Quân, liệu được việc này. Cho nên sau khi bãi binh hẳn mình sẽ bị liên lụy đến gia quyến, ông đã đem cả nhà bỏ trốn trước. Người của thám tư Doanh ở khắp mọi nơi, chạy đâu cho khỏi nắng. Lúc ấy khi cả nhà Nguyễn Bát chạy được đến đất Quảng Nguyên thì bị Nguyễn Phụng đuổi kịp. Hơn 100 người mặc áo giáp đen, trên lưng có đeo cung nỏ bao vây. Các thuộc tướng gia nhân của Nguyễn Bát cũng tuốt gươm quyết tử chiếm. Vốn thám tư Doanh toàn là quân tinh nhuệ, Nguyễn Bát làm sao có thể địch lại. Giao chiến một hồi, từng người thân tín ngã xuống. Nguyễn Bát giỏi võ nghệ nhưng sức hùm thế cô cũng thua cả một bầy chó sói. Chỉ một thoáng trên người của ngài đã chi chít những vết thương. Còn lại gia đình hơn 70 người, vợ con thân thích. Nguyễn Phụng lúc đó từ trong đám đông bước ra chỉ tay mà cười lớn: "Mày đã thế cùng lực kiệt, mau mau chịu trói thì còn được sống thêm ít lâu." Nguyễn Bát lúc ấy nhổ toẹt một bãi máu xuống đất. Lũ chó săn chúng bày sống làm hung xã tắc, chỉ trực chờ hãm hại trung lương. Quần chó má, Tao có chết thì cũng chết vì lòng trung. Tao nhất định không để chúng bay hành hạ. Nói đồ rồi ngài múa đao lên mà đánh. Nguyễn Phụng lúc này cười sằng sặc, nhảy bật từ trên lưng ngựa xuống. Gia quyến của Bát chạy tán loạn, bị quân của Thám Tư Doanh truy sát. Vốn là kẻ hiếu sát máu lạnh, trước đó Phụng ra lệnh cho toàn quân thấy người là giết, bất kể già trẻ, lớn bé, đàn ông đàn bà, không cần phải xét hỏi bất kỳ điều gì. Quận Sáu vốn là tay sát thủ, nhưng không phải là người lạm sát bừa bãi. Chỉ những ai có tội thì mới bắt tra hỏi, là kẻ làm việc có nguyên tắc, không bao giờ lạm sát người vô tội. Lại trước đó có chút giao tình với Nguyễn Bát, cho nên không có ý muốn hại. Quận Sáu khi ấy đem một toán quân khác của Thám Tư Doanh đón đầu Nguyễn Bát. Vừa chạy tới nơi thì đã thấy quân của Phụng đang chém giết người vô tội. Bèn nhảy tới ngăn lại. Chúng bay đang làm trò gì vậy? Ta chỉ được lệnh bắt gia quyến đem về xét hỏi, chứ đâu có được lệnh giết hại người. Chúng mày đừng có mà làm loạn, đừng có mà làm bậy. Thấy quận Sáu đến nơi, lúc này Phụng đã có lòng căm tức. Bởi lẽ từ trước tới giờ, Phụng vẫn muốn một mình nắm hết toàn bộ Thám Tư Doanh. Liền lập tức vung tay ném bi sắt. Viên bi sắt xé gió bay vùn vụt, đánh trúng vào mặt của Nguyễn Bát. Rồi sau đó không kịp để cho quận Sáu kịp cản trở, chỉ thấy Phụng lộn từ trên ngựa xuống, một động tác rất đẹp, vùng liềm đao, cái đầu của Nguyễn Bát rơi xuống. Lúc này quận Sáu đang trên đà chạy tới, không kịp ngăn cản thì đứng sững lại, máu nóng đã nổi lên, bàn tay chỉ thẳng về phía trước. Mày làm trái lệnh vua, mày phải chết. Phụng cười cười thong dong, vẩy vẩy lưỡi dao dính đầy máu. Quận Sáu, mày phải biết trong triều hiện tại ai mới là vua. Khôn hồn thì tránh ra, kẻo tao chém luôn cả mày đó. Quận Sáu nghe vậy thì dựng hết cả lông mày, đùng đùng nổi giận. Quần gian ác, đứa nào muốn chết thì xông vào đây, cứ liệu hồn mà xông vào đây. Vốn ở trong quân doanh, quận Sáu võ nghệ tuyệt luân, ở trên dưới quân thần đều rất sợ. Này quận Sáu lăm lăm vũ khí mà nói như vậy thì đám quân không kẻ nào dám xông lại. Chúng nó chần chừ nhìn nhau, đưa mắt dò ý chờ Phụng. Phụng lúc này hằn học. Quận Sáu, mày dám theo giặc làm phản, không cho tao chóc nã, giết. Thám Tư Doanh nghe lệnh ta, trong tay ta có binh phù của tể tướng Lê Quý Ly, kẻ nào trái lệnh chém. Nói rồi Nguyễn Phụng giơ ra binh phù. Đám quân thấy binh phù thì như nhìn thấy tướng, liền lập tức quay giáo chĩa về phía quận Sáu. Hóa ra trước giờ cả hai người Quý Ly chỉ tin có mỗi Phụng, bởi lẽ Ly biết quận Sáu tuy trung nhưng lại là người không có quyết đoán, trong lòng lại nhân từ, không làm được việc lớn. Quý Ly cũng không muốn trao binh quyền, sợ sau này không quản thúc được, cho nên đã trao cho Phụng. Nay quả nhiên Phụng đã cầm binh phù trong tay, định giết bạn đồng liêu. Quận Sáu thấy Phụng vu cho mình là tội đồng lõa phản loạn, cho nên lập tức tế ngựa xông tới. Bọn thám quân lúc này ầm ầm vây lấy. Quận Sáu vung áo choàng, từ trong vạt áo choàng màu đỏ bùng lên những tia lửa, hàng loạt đá lửa lập lòe. Dĩ nhiên bọn thám quân chính là do tay quận Sáu huấn luyện. Toán còn lại cứ vừa thế mà lao lên, trò làm sao có thể đánh được người thầy chứ. Một tay võ công của trò thầy đều dạy cả. Chúng nó bị đá lửa bùng bùng, kẻ thì bị đốt cháy rừng rực như là một ngọn đuốc, có kẻ thì bị đá lửa bắn cho vỡ cả óc, máu me be bét, óc trắng té tung, có kẻ thì bị lửa bén bỏng dễ đành đạch. Toán còn lại liền quay sang bên sông tới gia quyến của Bát mà chém giết. Những tiếng đàn bà trẻ con gào khóc vang lên. Quận Sáu thấy vậy thì uất khí, liền lập tức múa kiếm mà xông tới. Nhưng đúng lúc này, Phụng ngồi sừng sững ở trên lưng ngựa, ngửa cổ lên mà cười, vung tay một cái. Vạt áo bào vừa vung qua mặt, khuôn mặt của Phụng đã phủ lên một lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ đỏ rực, trông vẽ những hình vô cùng kỳ quái, giống như là người hát tuồng. Phụng cười khanh khách, chỉ thấy từ trong ống tay áo bắn ra một loạt đá màu đen. Quận sao? Để ta xem, ngươi làm sao mà cứu được chúng nó. Giết! Chỉ thấy hàng loạt đá đen tẩm đầy thuốc độc lao thẳng tới người nhà của Nguyễn Bát. Những người dân bình thường chân yếu tay mềm làm sao có thể chống cự được, bị trúng độc rú lên một tiếng mà chết. Từ mắt, từ mũi, từ tai, máu đen chảy ra thành dòng, tử trạng vô cùng ghê sợ. Quận Sáu đôi mắt dường như muốn nứt cả ra, liền múa đao lao vào. Quận Sáu vừa đánh nhau với Nguyễn Phụng, lại đồng thời vừa phải gạt đỡ những ám khí che chở cho những người vô tội bỏ chạy. Nhìn thấy từng người chết dưới bàn tay độc ác của Nguyễn Phụng, quận Sáu mới nhận ra. Bấy lâu nay, mình ở trong quân doanh đã đào tạo ra những kẻ lấy giết chóc làm vui, những kẻ độc ác máu lạnh. Thám tư doanh lập ra không phải là để trừ gian cho triều đình, mà chính là những kẻ như Lê Quý Ly dùng thám tư doanh làm vũ khí giết người vô tội, hạ sát trung thần để củng cố địa vị. Nhìn một cuộc tắm máu mà không một chút khoan dung, quận Sáu lúc này hối hận. Trước giờ, chính tay mình cũng đã bắt bớ biết bao nhiêu người tra tấn. Họ đều là những người đối đầu với Lê Quý Ly, chứ đâu có phải là loạn thần nào đâu. Chỉ có điều bây giờ ngộ ra thì cũng đã quá muộn. Trong lòng đau đớn hối hận không thôi. Vừa lúc nhìn thấy một đám trẻ con bỏ chạy vào trong rừng, đang bị quân binh truy đuổi, quận Sáu lập tức liền thúc ngựa một cái. Con ngựa chồm lên, đồng thời từ sau áo bào đỏ của quận Sáu lóe lên một làn bụi. Loại này chính là bột phấn đặc chế. Con ngựa của Nguyễn Phụng vừa hít trúng thứ bụi này thì lồng lộn, làm cho Phụng ngồi trên lưng ngựa cũng luống cuống. Quận Sáu lập tức thúc ngựa quay đầu, không có đánh nữa, để đón đường cứu lấy đám trẻ con. Cung nỏ của thám quân từ trước tới giờ vốn nổi tiếng trong vòng trăm bước, bách phát bách trúng. Đám trẻ này làm sao mà chạy được? Quận Sáu lúc này nghiến răng, rút tên bắn liền ba phát cung, trúng óc ba người. Dây cung của bọn thám quân lúc này cũng vừa rời đi, bất kể già trẻ lớn bé đều chết dưới loạn tên. Duy nhất chỉ có một đứa bé thoát được. Nó được mẹ ôm lấy che chở mũi tên. Đứa bé lúc này khóc ré cả lên. Nguyễn Phụng lúc này vừa ổn định lại được thì dương cung bắn tới. Trong giây phút cực kỳ hung hiểm, ánh mắt của quận Sáu long lên sòng sọc, vung tay ném ra một hòn đá lửa. Mũi tên lao tới, hòn đá cũng bắn chặn lại. Chỉ nghe đánh đốp một cái, hòn đá lửa đánh gãy mũi tên làm đôi. Như vậy cũng đủ để biết tài của ai hơn ai. Quận Sáu lập tức thúc ngựa chồm lên, quắp lấy đứa bé mà lao thẳng. Phụng ở đằng sau bắn không được một tên thì gầm lên một tiếng, dương cung bắn tiếp. Nghe tiếng dây cung vun vút ở đằng sau, quận Sáu lập tức liền nín thở. Vốn dĩ là người đã được huấn luyện, có thể nghe thấy tiếng của một sợi tơ rơi ở trong vòng 10 bước, liền nghiêng mình tránh né đòn hiểm. Thế nhưng tay còn phải ôm thằng bé, chỉ né cho khỏi trúng vào chỗ hiểm mà thôi, chứ mũi tên vẫn găm sâu vào bả vai, xuyên qua cả áo giáp. Loại tên này rất đặc biệt, một khi đã bắn vào da thịt, mũi tên sẽ bung ra, cắm vào tận xương, vô cùng đau đớn. Quận Sáu bặm môi, liền nén đau thúc ngựa chạy, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Gió từ đâu nổi lên lồng lộng, cỏ cây trời đất lúc này tối om như mù mịt, tựa như có một cơn cuồng phong đang kéo đến. Không ai có thể mở mắt ra được nữa. Chỉ thấy lúc này khóe miệng của quận sáu càng đọc thần chú dữ dội thì gió cát lại càng khủng khiếp. Mọi người cứ như vậy liền ôm tay ôm đầu. Quận sáu vốn dĩ có cặp mắt có thể nhìn xuyên ban đêm, cho nên không cần đèn đuốc cứ như vậy ôm đứa bé mà bỏ chạy. Bắt lấy nó, tất cả bắt lấy nó, không được để cho nó thoát. Nhưng thưa tướng quân, đất trời mù mịt như thế này thì biết đường nào mà đuổi. Nguyễn Phụng lúc này vô cùng tức giận, dậm chân thình thịch. Đáng chết, đây chính là phép phù thủy của quận sáu đó, là phép phù thủy của quận sáu đó. Phụng đem đầu gia quyến của Nguyễn Bát quay về nộp, lại nói láo rằng là quận sáu làm phản theo giặc, đã bị đuổi giết. Quý ly thưởng cho quân của Nguyễn Phụng rất hậu, thăng lên làm trưởng quản cơ binh biệt sứ, đứng đầu thám tư doanh, lúc đó tha hồ mà có quyền sinh quyền sát, nhũng nhiễu vô cùng. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, cây cối đã bao mùa thay lá, đời người cũng đã chuyển sang từ tóc xanh này thành mái tóc bạc. Ở một huyện nhỏ cách xa kinh thành, nơi đây gọi là huyện Sương Ngập, dân vùng này làm ăn khá giả, buôn bán sản vật nhiều, phố xá nhà cao cửa rộng, ngựa xe lườm nượp, lại thêm có cả những khách buôn nước ngoài đến đây buôn bán, giao thương nhộn nhịp. Ở đây thanh niên trai tráng thì làm nghề khuân vác, phụ nữ thì dệt vải kéo sợi, trồng dâu nuôi tầm, cũng có tiếng là đất dệt lụa, lại có nghề làm gốm sứ tinh xảo, không kém gì người Trung Hoa. Nhiều nơi ở đây ưa chuộng lắm, thường đặt lụa đem bán lên các vùng ở đế đô. Quán trà mỗi sáng, thanh niên trai tráng phu xe ngồi đông, dễ phải đến cả mấy mươi người, cười nói ầm ầm. Ngồi trên cao là một ông đồ, ở sau lưng gài cái quạt, nhâm nhi tách trà nói chuyện. Người này thường dạy học cho bọn trẻ con ở phố huyện, lại có tài ứng đối, hay kể những chuyện xưa trôi chảy lắm. Mỗi sáng thường ngồi ở đây để uống hết một ấm trà, tiếp chuyện đám phu xe mới rời đi. Những câu chuyện của ông đồ vô cùng huyền ảo, có khi đáng sợ ma mị, cho nên người trong quán tụ lại đây cũng chẳng phải là vì trà ngon, mà là chính là vì lắng nghe câu chuyện của ông đồ kể. Ông đồ lúc này rút cái quạt ở trên lưng xuống, phe phẩy rồi nói. Các bác ngồi cả đây, nghe tôi kể câu chuyện đã nào. Cách đây gần 200 năm, đất trong huyện Sương Ngập này còn hoang vu, chưa có dân giao thương buôn bán như bây giờ, cho nên yêu ma quỷ quái lộng hành. Dữ nhất trong số ấy có con yêu tinh biết biến hóa thành người đàn bà. Nó vốn là một con mãng xà, sống đến cả trăm năm, ở dưới đầm sen. Cái hang ấy là một cái vực sâu thăm thẳm, ẩn ở bên dưới, hễ có thuyền bè mà vào đầm, lúc nó ngủ thì thôi không nói, chứ phải lúc mà nó thức, nó sẽ há cái miệng to, đôi mắt sáng như cái đèn lồng, chờ cho thuyền bơi đến là nó sẽ đớp ngay. Yêu tinh này cũng thường hay huyễn hóa thành người đàn bà dâm đãng, dụ dỗ người say rượu đi xuống hồ để mà dìm chết ăn thịt à. Cũng chính vì lẽ đó, nhiều con buôn và dân ở huyện phủ này bị nó dìm xuống. Một ngày có người họ Trần đi ngang qua đây, nghe đâu người ấy sau này vào triều làm quan, là cụ mấy đời nhà ông Trần Khát Chân sau này. Con mãng xà quen thói hại người, liền hóa thành một cô gái đẹp ngồi ở ven đường. Nhìn thấy người họ Trần đi qua thì dở trò quyến rũ. Nào ngờ người ấy bộ dáng trang nghiêm, chính nhân quân tử, cho nên không tài nào dụ dỗ được. Người ấy cả người tỏa ra một luồng chính khí, yêu tinh lại gần thì khiếp sợ. Người trong vùng đã cho biết ở đây có mãng xà tinh, cho nên người ấy vốn đề phòng trước. Nhìn cô gái này xinh đẹp ấy, thế nhưng lại gần thì trông thô ráp đáng sợ. Tuy Khuôn mặt cũng đẹp nhưng xanh xao nhợt nhạt, xem chừng không giống như người khỏe mạnh. Người này liền lắc đầu tìm cách thoái thác. Yêu tinh không dụ được người xuống hồ thì tức tối bỏ đi. Người họ Trần đi được một đoạn, chỉ thấy có một tấm da rắn mới lột rất to, cỡ phải bằng mấy thân cây chuối gộp lại. Người này sợ lắm, lúc bấy giờ mới thực sự tin là ở đây có mãng xà tinh. Vốn là người mưu trí, lại thấy mãng xà tinh chuyên hại người ăn thịt, người họ Trần mới nghĩ ra một kế. Ông tìm đến nhà của quan tư xã, xin được ý kiến, tự xưng là học trò. Quan tư xã đang đau đầu vì nạn yêu tinh, nay có một người học trò khuôn mặt tuấn tú đến tìm gặp. Trong lòng quan mừng lắm, chắc mẩm đây hẳn chính là cao nhân. Quan cho mời vào hỏi nguyên cớ. Người họ Trần lúc ấy mới thưa: ta vốn là học trò thầy đồ Tăng Vĩnh Sương, nay có việc đi qua đây, lại gặp con yêu tinh hóa ra đàn bà chặn đường quyến rũ, nó định dụ ta để ăn thịt đấy. Lại người ở đây bị bắt mất đã nhiều, ta biết chuyện cho nên xin được hiến một kế mọn, không biết là ngài có dùng hay không. Quan tư xã nghe vậy thì mừng lắm. Anh cứ nói, có gì ta nhất định. Người họ Trần bảo: quan bác chuẩn bị cho tôi như thế này, như thế này, như thế này, ắt chúng ta sẽ giết được nó. Quan tư xã nghe đến đâu thì gật đầu đến đó, rồi vỗ đùi. Đúng là diệu kế, đúng là diệu kế. Nói rồi giữ người họ Trần ở lại trong nhà, sai gia nhân lính trắng vặn lấy hai người cỏ bằng rơm, cho mặc quần áo như người vậy. Lại mổ thêm hai con lợn lột da, may thành một tấm da như là da thịt người, đắp lên con hình nhân. Sau đó lại đem lòng lợn nhồi vào trong bụng của con hình nhân để đánh lừa yêu quái. Vốn yêu quái tài giỏi phép thần thông, nếu như không dùng thuật này mà đánh lừa thì không thể nào mà lừa được nó. Đàn bà là phải cắt tóc đội cho hình nhân, còn phải vẽ mặt điểm mũi, đem thịt lợn chất lên một cái thuyền, đậy lại, ở bên dưới nhồi rất nhiều vôi sống, thuốc độc, lại lấy hai hòn sắt lớn nung nóng chờ sẵn để ở trên bếp. Nhắm đúng vào ngày rằm, liền cho người đẩy thuyền có hình nhân cỏ ra ngoài đầm, thả hai hòn sắt nóng buộc ở mạn thuyền để thu hút yêu tinh. Đúng như người họ Trần, dân vùng sương ngập làm theo. Chờ đến đúng ngày rằm, dong thuyền ra giữa hồ. Yêu tinh lúc này thấy ở trên mặt nước có màu đỏ phát sáng lập lòe, lại nhìn thấy ở trên thuyền có người, ngửi thấy mùi thịt liền há mồm chờ sẵn. Chỉ đợi con thuyền đi qua là lập tức sẽ chồm lên để mà nhốt chừng. Mặt đầm sen tĩnh lặng rộng đến mấy mẫu, tùm toàn sen. Bên dưới là đáy sâu không biết bao nhiêu trượng. Chỉ thấy từ dưới nước đột nhiên chồm lên một cái mồm đỏ như máu. Con mãng xà dễ phải to bằng cả mấy người ôm. Cái miệng đỏ lòm lòm toàn là răng, như là lưỡi gươm lưỡi đao tua tủa. Nó đớp một cái, đánh tan tành cái thuyền, rồi rào cái lặn xuống nước. Dân ở trong vùng nhìn thấy thế mà kinh hãi, quỳ xuống lạy như tế sao, cung kính như là lạy vị thần sông. Lúc này người họ Trần đứng ở trên bờ chỉ tay mà nói: nó là con yêu tinh, rồi nó sẽ không sống được lâu đâu. Các cụ cứ chờ mà xem, không cần phải vái lạy nó như vậy. Quả nhiên, người họ Trần vừa dứt lời, từ bên dưới đáy vang lên những tiếng ục ục rất lớn. Mặt nước rung chuyển, cuộn lại thành xoáy nước rất to. Nước ở bên dưới sôi lên như là bị đun. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời, hất nước lên cao dễ phải đến vài trượng. Máu đỏ máu đen từ dưới nước loang ra phủ kín cả mặt đầm. Một cái thân mãng xà bị nổ tung đứt làm ba đoạn, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thì ra hai hòn sắt đỏ kia chui vào trong bụng yêu tinh, lăn đến đâu làm cho nó cháy gan cháy ruột đến đó. Nguyên cả một con thuyền toàn là vôi sống. Lúc yêu tinh lặn về đến hang, Vôi sống lúc này nhốt vào trong bụng gặp nước sôi lên, tích cho nó phát nổ. Con cháu của yêu tinh ở trong hang cũng bị giết chết, coi như là diệt được cả hang ổ. Quan tư xã thấy anh học trò này chỉ bày một kế nhỏ mà đã diệt được con yêu tinh hại người. Nhìn tướng mạo người này mai sau ắt làm quan to, cho nên đã nhận làm huynh đệ kết nghĩa. Hai người hàn huyên vài ngày rồi chia tay nhau. Người họ Trần khi ấy ở được mấy ngày rồi tìm đến ở trọ trong một hàng nước. Lúc gần về đến nhà, thầy đồ Tăng Vĩnh Sương hôm ấy nửa đêm đang ngủ thì bỗng nhiên nghe ở bên ngoài cửa có một luồng cuồng phong thổi tới, bốc theo mùi tanh hôi. Người họ Trần kỳ tài lắm, đang nằm bỗng nhiên mở mắt ngoảnh nhìn ra ngoài sân. Ánh mắt của người họ Trần lúc đó lập lòe phát sáng. Người ấy đi ra mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Ở dưới sân đã có một người đàn bà bụng bị vỡ toác, ruột gan lòng thòng rơi ra. Người đàn bà vừa nhìn thấy người họ Trần thì chỉ tay hằn học mà mắng: "Mày giết tao, mày giết tao, tao với mày không thù không oán. Tao tu luyện mấy trăm năm mới thành ra như thế này, sắp sửa đắc đạo hóa hình người rồi phải chết. Này con cháu tao cũng bị giết cả, không còn một mống. Tao phải đi chịu tội dưới cõi âm tòa. 200 năm sau tao sẽ trở lại, tao sẽ trở lại giết con cháu mày. Nhớ đấy, nhớ đấy." Lúc này người đàn bà mới loáng loáng rồi bị hai người lính mặt đen xì xì xuất hiện ngay sau lưng, đóng gông che lại, lôi sành sạch mà đi ra khỏi cửa. Người họ Trần giật mình mở mắt tỉnh mộng. Về đến nhà, người họ Trần lập tức dặn con cháu của mình sau này làm gì thì làm, nhất định không được đụng đến cõi quan trường. Ông lên kinh ứng thí thi đỗ bảng nhãn, làm quan đến chức nội hầu. Thế nhưng rồi cáo quan về dân, về nhà làm một chí sĩ. Mọi người ở trong quán trà nghe ông thầy đồ kể đến đây thì gật gù: "Hay quá, hay quá. Thế người họ Trần sau như thế nào?" Ông thầy đồ nhấp một ngụm trà rồi bảo: "Ông ấy sau này dặn các con cháu tuyệt không ai làm quan, mà phải bỏ đi học nghề bốc thuốc, vì sợ dính vào lời nguyền Chu Di Tam Tộc đó. Mãi cho đến khi có ông Trần Khát Chân là cháu mấy đời mới làm đến danh võ tướng tổng quân đánh giặc Chiêm, bắn pháo giết chết vua Chiêm là Chế Bồng Nga. Còn con mãng xà tinh ấy chịu xong tội ở dưới âm tòa, đầu thai lên chính là tể tướng Lê Quý Ly đó. Vì vậy Lê Quý Ly và Trần Khát Chân hay có xung đột như nước với lửa. Vừa năm ngoái Trần tướng quân mưu giết Quý Ly không thành cho nên bị giết lại, làm liên đới đến toàn gia 400 người. Âu nó cũng ứng vào cái lời nguyền của mãng xà tinh hàng mấy trăm năm trước đó." Nghe xong câu chuyện của thầy đồ, ai nấy đều tán thưởng rào rào. Duy chỉ có hai cha con nhà kia thường làm nghề buôn rượu, kéo xe chở rau đi khắp nơi. Đứa con đâu đó chỉ độ 12-13, người cha thì đã 40, nhưng xem chừng rất khỏe mạnh. Hai cha con thường rong ruổi khắp vùng, có khi đem rượu đi bỏ mối ở xa lắm. Rượu hai cha con nhà ấy cất ngon cho nên đắt hàng. Nay vừa hay đến đây ngồi nghe câu chuyện của ông thầy đồ, người con trai bỗng nhiên liền sầm mặt. Sau đó cha con dắt díu nhau bỏ đi ngay. Hỏi thăm chỗ ngủ trọ thì đã hết phòng. Bất đắc dĩ hai cha con phải tìm nơi chỗ khác. Họ tìm được nhà của một người dệt chiếu rồi bảo: "Cách đây mấy dặm về phía đông có cái nhà hoang của nhà họ Từ. Nghe đâu bỏ hoang lâu rồi không ai ở đấy. Nếu mà có gan ngủ ở đấy một đêm thì cũng coi như là tránh được sương gió. Nhưng mà tôi nhắc nhá, ở đấy mà có làm sao á thì đừng có oán. Sợ thì chi bằng là cứ tìm gốc cây to ngả lưng là được. Chỉ sợ trộm cướp vùng này nó cũng nhiều như ong ấy. Tối đến mà cứ lang thang ngoài đường thì e rằng cũng nguy hiểm đấy. Nói rồi người dệt chiếu lắc đầu bỏ đi. Hai cha con lúc ấy nhìn nhau. Ta phải tìm chỗ đấy mà ngủ thôi. Kẻo trời sắp tối rồi. Ông ấy đôi mắt đau đớn. Sau đó ông ấy thở dài. Ma quỷ ta không sợ. Ta chỉ sợ phường giặc cướp. Rồi đến lúc hai cha con ta mất hết cả vốn liếng. Nói xong, con trai đẩy xe, người cha cầm càng mà kéo. Đi được một đoạn thì quả nhiên nhìn thấy một cái nhà hoang. Vừa nhìn qua cũng biết là người này trước đây có thể là một nhà gia thế. Mái lợp bằng ngói, cột kèo rất chắc, khuôn viên lại rộng, có cổng cao, trong nhà gỗ lim năm gian. Lại nhiều đường đi lối lại, tận đến sân sau, chứng tỏ chủ nhân khi trước hẳn là người giàu có vàng son lắm. Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, nay quang cảnh điều hưu đổ nát, chỉ còn lại vết tích một thời vang bóng. Hai cha con lúc này đẩy cửa bước vào trong sân, nhìn thấy sân lát đá xanh, cỏ bọc um tùm. Nhìn quanh một lượt thì thấy có góc khuất khô ráo kiên cố, nơi ấy không bị dột nát. Người cha đặt gánh rượu ra sân sau, lấy lá cỏ che lên giấu đi, còn người con thì nhặt củi, nhóm lửa, thổi cơm. Trời đã tối, bên ngoài có mưa, lại nghe tiếng chim lợn kêu ráo rác đâu đây. Xung quanh ở đây bụi tre mọc tùm, không gian âm u đáng sợ. Thổi cơm xong rồi, người cha mới lấy ra một ít thịt gói trong lá sen, kèm với bánh nướng để ăn. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân người đang đi lại gần, lịch bịch lịch bịch. Bất ngờ cánh cửa mở ra, hai cha con lập tức nhìn về bên ấy đề phòng. Người mới xuất hiện là người mặc quần áo bạc màu, đội mũ, tóc vấn cao, trông bộ dáng giống học trò. Ở trên lưng còn đeo theo cả lều trống. Vừa thấy hai cha con thì người kia giật mình, định quay đầu bỏ chạy. Thì người cha gọi: "Này, đi đâu thế? Cha con tôi lỡ độ đường cho nên vào đây lánh tạm, không phải là phường ăn cướp thổ phỉ đâu. Đừng sợ, ở đây tôi đốt lửa sưởi ấm. Nếu như là học trò thì chi bằng cứ vào đây ngồi, đừng ngại." Nói rồi người ấy nở nụ cười hiền. Người kia thấy hai cha con không có dáng bộ bất lương, bèn rụt rè mang lều trõng vào, nhưng không dám nằm gần họ, mà lại dọn vào bên trong dãy nhà đằng sau, tự bắc bếp thổi cơm. Thấy vậy hai cha con bán rượu mặc kệ, không nói gì thêm nữa. Bỗng đâu trời đổ mưa tầm tã, sấm sét mưa rông ào ào, chút lạnh thấu xương. Hai cha con nhà ấy phải ngồi nép vào nhau cho đỡ lạnh. Canh ba người cha trở dậy, nhìn thấy bên căn nhà của người học trò lập lòe ánh sáng, lại có tiếng người đang rì rà rì rầm. Cửa thì khép, tiếng cười nói nghe loáng thoáng như là có tiếng đàn bà. Trong bụng đã có ý nghi ngờ, xung quanh đây không nhà không cửa, lại là ngôi nhà hoang, giữa đêm hôm mưa gió thế này thì đào lâu đâu ra đàn bà cười nói. Ngẫm nghĩ một hồi, đi ra đi vào, nhìn con trai đã ngủ say, người cha liền châm thêm củi vào đống lửa cho cháy to hơn, rồi mon men đến bên dãy nhà ở sân sau. Càng đến gần, người bán rượu càng nghe tiếng của anh học trò cười cợt với người đàn bà rõ hơn. Người cha cẩn thận thấm đầu ngón tay, chọc thủng cái lỗ nhỏ trên giấy dán cửa mà nhìn vào. Quả nhiên ở bên trong, nơi ánh đèn dầu đang leo lắt, thấy một ả đàn bà đang ngồi ở trên đùi của anh học trò. Hai người ấy đang uống rượu, thịt thà trên bàn bày đầy. Chỉ phải cái, người bán rượu nhìn thấy tóc của người đàn bà dài lắm. Người ấy mặc một loại áo bằng the cát liễu, bên ngoài khoác áo đen, bên trong áo trắng, người ấy đang ôm cổ. Nhìn trông ăn mặc sang trọng, xem ra là con nhà giàu. Ở đất Nam thuở ấy, người dân bình thường thì đi chân đất, cho nên da chân rất dày do lẹt trèo đèo lội suối. Chỉ những nhà giàu mới dùng loại giày thêu. Nhìn từ trên xuống dưới, lại thấy tóc của người đàn bà này dài lắm, dài quết đất. Điều đặc biệt chính là dưới ánh đèn bập bùng, người đàn bà này không có bóng. Ở trên mặt đất ngay chỗ họ ngồi, quả tình chỉ nhìn thấy bóng của cậu thư sinh. Người bán rượu liền nghĩ ngay đây là hồn ma. Suy tính một hồi, còn đang chưa kịp làm gì thì nghe thấy cậu học trò ở bên trong thủ thỉ. Em là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại đến đây với ta thế này? Người đàn bà đáp: Em họ Nguyễn, người ở làng Mai. Chẳng may đi qua đây gặp lúc trời mưa, cho nên em vào tránh tạm đó. Nàng lúc này bưng rượu thịt ra mời, bảo là đây là phần nàng đi ăn cỗ mang về. Cử chỉ của nàng hết sức lả lơi. Cậu học trò lập tức mê mẩn, rồi sau đó liền chìm vào trong tư thông ân ái. Cứ như vậy trời mưa mấy ngày liền không dứt, cha con người bán rượu cũng chẳng thể nào đi được. Hai ngày qua mà vẫn chẳng thấy cậu học trò kia ra ngoài. Đến tối thì trong gian phòng ấy lại có tiếng cười nói râm ran. Cho đến ngày thứ ba thì xuất hiện một người khác cũng ra dáng người đọc sách. Trên đầu búi tóc cuốn khăn, mặc bộ quần áo màu đen, tay cầm ô, trên lưng lại đeo một cái hộp tre. Gương mặt của thư sinh này trông rất nghiêm nghị, bước vào. Vừa nhìn thấy hai cha con người bán rượu, liền vái dài một cái. Thưa quan bác, chẳng hay đây có phải là nhà quan bác không? Cho ta được vào trong trú nhờ lúc đêm mưa. Người bán rượu hồ hởi nói: Bên ngoài lạnh lắm, xin được mời bác chén rượu cho ấm bụng, rồi ta ngồi bên đống củi này mà sưởi. Ở bên ngoài đổ nát, chỉ có mỗi chỗ này là khô ráo. Phía sau có dãy nhà hoang, nền cao sạch sẽ. Bác có muốn thì lại đấy mà giải chiếu ngủ cho đỡ mưa. Đây là nhà hoang cũng chẳng phải là nhà tôi, nằm đâu mà chả được. Xem chừng mưa phải vài ngày nữa mới dứt đấy bác ạ. Người thư sinh bấy giờ mới giới thiệu: Tôi tên là Đại, họ Mạc, người ở đất Hải Hưng, lên đây để tìm thầy học. Đi ngang qua huyện này thì gặp mưa giông, chả biết chú ở đâu, cho nên thấy nhà hoang thì định vào ở tạm đấy. Chẳng hay quan bác và cháu đây tên là gì, đi đâu mà lại ở đây thế này? Người bán rượu chắp tay cung kính: Ta họ Dương, tên Văn Quảng, người ở huyện Yên Biển, đất Bắc Hà. Ta lên đây đi buôn rượu, có đứa con mồ côi mẹ từ nhỏ, cho nên cha con dắt díu nhau lang bạt kỳ hồ. Nói một hồi chuyện đã đến lúc thân tình. Quá nửa khuya, Đại Mạc xin phép ra dãy nhà sau kiếm chỗ nghỉ. Người bán rượu nhìn theo có ý nghi ngại, nhưng không rời mắt khỏi căn nhà vẫn đang phát ra tiếng cười khúc khích của cậu học trò hôm trước. Đêm hôm ấy, Mạc Đại nằm ở trong gian phòng trống mà lại nghe phòng bên cạnh vang lên tiếng rủ rỉ rủ rỉ. Đại nhòm dậy, nhận ra là tiếng đàn ông đàn bà đang trêu ghẹo nhau, nói ra thì toàn là lời tục tĩu. Đại bịt tai tức giận, thầm mắng: Thân là thư sinh học trò mà lại dở cái trò dâm dật. Vậy thì đọc sách thánh hiền có ích gì chứ? Người thấy sắc không động, thấy vinh hoa không lay chuyển, mới xứng là bậc quân tử. Trừ như kẻ này, có mà học cả đời cũng chỉ là loại tiểu nhân mà thôi. Than thở một hồi thì ở bên kia vang lên tiếng mở cửa cọt kẹt, cọt kẹt. Sau đó lại nghe có tiếng gọi: Anh ơi, anh Đại ơi, anh ơi. Người học trò liền bước ra tiến chân lại gần. Ai đó? Đêm hôm gọi cửa có ý gì đó? Bên ngoài có tiếng đáp. Anh mở cửa cho em vào thư chuyện. Anh ơi. Tiếng gọi lạnh lót, nghe rất ngọt. Thấy ở bên ngoài là người đàn bà, Đại nghĩ thầm: con ả này vừa gian dâm với thằng học trò bên kia, nay lại sang đây quyến rũ ta. Đúng là phường mất nết, ta phải đuổi đi. Nghĩ rồi Đại nói vọng ra: đàn bà con gái, sang đây làm gì? Nửa đêm nửa hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc. Ngươi là phận gái mà không biết lẽ cương thường mà mò sang đây. Cút đi, kẻo dân làng đến bắt vạ, cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông. Đến lúc ấy đừng có trách. Chỉ thấy ở bên ngoài vang lên tiếng cười ré lên. Cạo đầu bôi vôi á? Anh đừng có ngại, em chỉ vào một lát rồi đi ngay. Không ai biết đâu. Mở cửa cho em. Mở cửa cho em. Lúc này Đại đập bàn quát to: bước ngay, cái quần mất nết nhà mày, tao không thèm. Chửi mắng rồi nhất định không mở cửa. Con ở bên ngoài có dụ dỗ thế nào cũng không được, bèn vùng vằng bỏ đi, miệng vẫn còn chửi: mày không mở cửa cho tao, không mở cửa cho tao, tao giết mày, tao giết mày. Chỉ thấy một làn gió quần quận, ả đã cuốn đi mất. Lúc này Đại vẫn ngồi trong phòng, trong đèn đọc sách, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau trở dậy, lúc vừa mở cửa ra thì thấy người học trò phòng bên cũng bước ra. Hai cha con bán rượu thì đang hì hụi nấu cơm. Thấy hai người tiến lại, chỉ khác một điều là khí sắc của Đại thì vẫn cứ vậy, vẫn vẻ cương trực, khỏe mạnh. Còn anh học trò kia thì héo mòn, toàn thân rộc rạc, trên mặt hiện rõ nếp dâm bôn, hai mắt thâm quầng, ấn đường tối sẫm. Đại vốn có nghề thuốc, thế vậy bèn nói: anh này mới chỉ 18 đôi mươi, sao khí sắc lại yếu nhược như thế? Suy nhược như vậy e rằng là sống không được lâu đâu. Người học trò nghe vậy thì lúng túng, thều thào đáp: chả biết là vì sao, mỗi khi tôi ngủ hay mơ thấy có con bé đẹp lắm vào trong phòng của tôi, uống rượu nói cười rồi chung trà. Đến sáng tỉnh dậy thì khắp người mỏi mệt, mà cũng chẳng biết tại sao nữa. Nghe vậy Đại không tin, vì đêm qua mình ở phòng bên nghe rõ, ở bên này có tiếng người. Vậy mà anh học trò lại chỉ bảo là nằm mơ, chứng tỏ kẻ này gian dữ với ai mà giấu, cho nên dám nói thác là mơ. Thế nhưng người bán rượu nghe xong thì lắc đầu, không nghĩ như vậy. Vừa nhìn anh học trò, người bán rượu bước đến bất ngờ túm lấy cổ tay áo của người học trò vạch lên. Chỉ thấy trên cổ tay nổi lên những đường đen thẫm trải dài khắp cả cánh tay. Lúc này người bán rượu khiêm tốn ôn tồn nói: chú thứ thực, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đây không phải là cái bệnh phát ra từ trong người chú mà thành yếu nhược đâu, nó là do ma làm đấy. Âm độc đã chạy vào mạch, chẳng bấy lâu nữa sẽ chạy vào đến tim, lúc ấy chú chết. Chú không tin cứ cởi áo ra là rõ, gân xanh đã nổi khắp người rồi. Chú mà không kiêng chuyện ái ân thì chết chỉ trong nay mai thôi đấy. Cậu thư sinh kia nghe vậy thì cả kinh, liền vội vàng cởi áo ra xem. Quả tình là gân xanh gân đỏ đã chạy khắp cả toàn thân. Người thư sinh sợ quá, liền chắp tay xin người bán rượu chữa cho. Thế nhưng Đại lắc đầu: tôi không biết thuốc này, đành phải bó tay. Độc đã đi vào huyết khí rồi không cứu được. Cái này không phải là dùng thuốc không mà trị được đâu, mà phải dùng phép phù thủy may ra mới chữa được đấy. Cũng may là tôi ngày xưa học được một ít thuật trị âm độc, nhưng chắc chắn là phải kiêng sắc dục thì mới xong. Đoạn, người bán rượu lấy ra một cái kim hơ qua lửa, rồi vạch áo của anh học trò. Lấy cái kim chích lên da thịt 7 cái nốt ruồi, rồi lấy kim châm lên ngực cho chảy máu. Người học trò lúc này bỗng nhiên thở hổn hển, nhìn dòng máu đen ngòm ngòm chảy ra, ai nấy đều nhăn mặt nhăn mày. Một hồi lại cảm thấy trong người khoan khoái dễ chịu, mồ hôi đổ ra như tắm. Bây giờ người bán rượu mới nheo mắt: chú thấy trong người thế nào? Đỡ nhiều rồi, đội ơn quan bác đã giúp. Tôi tài mọn, chỉ có thể níu dương mệnh cho chú được 7 năm, để mau chóng mà tìm người nối dõi và chọn đường thi cử cho vinh hiển. Chú muốn sống đủ trong 7 năm, nhất định phải đoạn tuyệt sắc dục thôi. Lúc này người học trò thẹn quá quỳ xuống lạy, xin người bán rượu chỉ cho cách nánh lạc. Người bán rượu chỉ nói: đêm nay hễ mà có người đến, chú nhất định phải cự tuyệt. Tôi khuyên chú tốt nhất là nên dọn sang ở cùng với anh Đại đây, đừng ở bên căn phòng đấy nữa. Lúc này thư sinh Đại cũng đồng ý, đi hái thêm một nắm lá xả và ngải cứu đem về xông cho người học trò. Mãi đến đêm, người học trò làm y theo lời người bán rượu, mò sang bên phòng của Đại xin ở cùng. Nửa đêm canh ba, khi tất cả đều đã ngủ, lúc này một cái bóng đen khe khẽ leo mái nhà, ngồi chồm hổm ở trên mái nhà mà đưa mắt quan sát. Từ trong góc vườn, chỗ gốc cây si, bỗng nhiên phun ra một làn khói xanh. Làn khói xanh quẩn rồi tụ lại thành bóng dáng một người đàn bà. Người đàn bà đi lại trong sân, toàn gõ cửa. Trong đêm khuya khoắng, tiếng gõ cửa vang vọng, nghe rất rõ. Không có ai đáp, người đàn bà lại gõ thêm. Lúc này, người đàn bà hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Ở trên mái nhà, người áo đen kia chính là Văn Quảng, ông bán rượu. Quảng biết ngay đây là do ma quỷ xuất hiện mà thành, thế nhưng vẫn muốn theo dõi. Bóng ma kia liền phẩy tay một cái, cánh cửa gỗ từ từ như là bị sức mạnh nào đó bật chốt mà mở ra. Người đàn bà cứ thế mà lướt vào bên trong, thế nhưng chỉ một thoáng đã lập tức quay ra, khuôn mặt đầy tức giận. Người đàn bà lướt sang bên phòng của Đại, sau đó liền gọi to: cớ sao đang ân ái mặn nồng mà lại trốn sang đây? Mình ơi, sao mình bỏ em? Sao mình bỏ em? Mặc kệ cho người đàn bà khóc lóc, từ bên trong có tiếng lạnh lùng đáp: cút đi, đàn bà con gái ở đâu dám đến quyến rũ ta, cút đi. Lúc này người đàn bà bỗng nhiên dừng khóc, ánh mắt trở nên nanh nọc, khuôn mặt bốc lên một luồng khí xanh lè lè. Trong miệng trong mắt bắt đầu mọc ra những cái rễ trông như là rễ cây si, vô cùng quỷ dị. Người đàn bà cứ như vậy mà ngửa cổ lên, cái miệng há ngoác cả ra. Từ trong cuống họng, những rễ cây si vặn vẹo tuôn ra, tiếng cười khanh khách vang lên. Phủ tình lang ơi, phủ tình lang, ra đây, không ra tao phá cửa tao vào, tao giết. Anh học trò ở bên trong lúc này đã sợ lắm rồi, chùm chăn kín đầu, không dám đáp nửa lời. Chỉ có Đại vẫn cứ ngồi đó đọc sách không nao núng, mặc kệ cho yêu nữ kia ở bên ngoài chửi rủa hăm dọa. Một hồi sau, khi yêu nữ đã hiện ra chân thân là bộ dáng như rễ cây si vặn vẹo ghê rợn, định lao vào, đột nhiên cánh cửa bật tung. Đại vẫn đang ngồi đó sừng sững, quay phắt mặt ra ngoài. Vừa nhìn thấy mặt Đại thì lập tức con quỷ cây kia ôm mặt rú lên một tiếng, hai con mắt của nó trợn lên rồi bịt chặt lại, tựa như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm. Chỉ thấy nó lắc mình một cái, biến thành một làn khói xanh mà chạy mất. Văn Quảng ở trên mái nhà ném thẳng một con dao trúng vào làn khói. Sau đó, bàn tay mở cái hũ rượu ở bên hông, vẩy mạnh một loạt những rượu xuống dưới như là cơn mưa. Những giọt rượu cùng với con dao rơi xuống vào giữa làn khói, vang lên những tiếng kêu choe choe đáng sợ. Chỉ thấy đến khi khói tan đi, từ trên không rơi xuống là một nắm rễ cây. Bây giờ người bán rượu Văn Quảng nhảy xuống nhặt rễ cây lên xem, thấy có máu đen nhỏ ra. Lúc này thư sinh Mạc Đại cũng thong thả từ trong nhà bước ra xem. Quan bác, vào trong này ta nói chuyện. Ngồi dưới ngọn đèn dầu, soi rõ mới thấy cái rễ cây này không phải là rễ cây si bình thường, mà nó có màu y như là màu thịt người. Ấn vào mềm mềm thì thấy có máu chảy ra. Lúc này người bán rượu Văn Quảng mới nói, các chú có điều không biết, có nhiều loại cây bị nhiễm âm khí, cho nên mới thành ra giống tà tinh, hoặc giả như là dưới gốc cây có oan hồn xác chết, cho nên cũng rất có thể là bị nhập hồn mà thành tinh. Ban nãy tôi ngồi trên mái nhà, trông thấy có một làn khói trôi ra từ dưới gốc cây si ở trong vườn. Tôi nghĩ là đây có yêu ma quỷ quái cũng từ đấy mà ra đó. Lúc này người học trò mới vỡ lẽ, biết mình mấy ngày nay đều chung trả với loài ma quỷ yêu tinh, sợ quá toan khăn gói bỏ đi. Thế nhưng Quảng lại phất tay. Chú đừng vội, đợi ngày mai trời sáng rồi đi cũng không muộn. Đêm hôm giặc cướp như ông cũng không biết đường nào mà lần. May cho chú là có anh Mạc Đại đây là người liêm chính cương trực. Ma quỷ sợ những người như vậy lắm, cho nên tuyệt không dám lại gần. Cho nên chi bằng là cứ ở lại đây, không phải sợ gì đâu. Nói xong, Quảng trở ra, đến bên cạnh chỗ đứa con nhỏ, đốt to đống lửa lên. Cuối cùng vớ lấy một nắm than củi đang cháy đỏ rực, nghiền ra thành bột than, đem đến cẩn thận rắc xung quanh gốc cây si cổ thụ. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lúc này người bán rượu đột nhiên đứng sững, dậm chân mạnh một cái. Con mắt vốn dĩ rất hiền từ, bỗng nhiên mở bừng ra, ánh sáng lập lòe sáng rực. Bàn tay thoăn thoắt đưa lên bắt quyết, miệng rì rầm tụng chú. Hỏa linh, hóa tinh binh. Vô hình, vô ảnh, đất đài sinh. Hỏa bốc lên cao, muôn ngàn thước. Hỏa đã thiêu đốt, yêu hiện hình, biến hóa khôn lường. Chỉ thấy lúc này người bán rượu không còn vẻ quê mùa hiền lành nữa, mà đứng đó sừng sững vô cùng uy nghiêm. Thần chú vừa niệm, lập tức ở xung quanh lập lòe những đốm sáng bay lên từ những tro than. Người bán rượu lại lấy ra một cái dùi sắt đã được nung đỏ, nghe những tiếng xèo xèo đóng thẳng vào thân cây si. Khi cái dùi sắt và những đốm lửa bùng lên, chỉ thấy trên cây si vang lên những tiếng choe choé đáng sợ. Cứ như vậy, chỉ trong một thoáng, những tiếng kêu đau đớn yếu dần, bộ rễ cây si lúc này chuyển động như là những con rắn đang quằn quại. Thế nhưng một hồi, trước sự chấn áp của bột than và cả cây đinh nóng đỏ, cuối cùng nó rũ xuống. Làm xong hết mọi việc, người bán rượu bấy giờ mới thở phào một cái, phất tay, thong thả lấy dây vải buộc mái tóc vấn lên. Khi quay lưng lại đối mặt với mọi người thì đã lại trở lại gương mặt rất hiền lành, thong dong đi vào đặt lưng xuống ngủ. Sáng ngày hôm sau, người bán rượu nhờ Mạc Đại ra ngoài mua giúp cho một cô áo quan đem về. Còn mình cùng với con trai lấy cuốc dao hì hục đào đất ở dưới gốc cây si lên. Quả nhiên, hai cha con cứ như vậy cắm đầu cắm cổ đào chẳng được bao lâu thì bên dưới lộ ra là một bộ áo yếm của đàn bà. Tiếp tục đào sâu hơn nữa thì là thấy một cái xác chết. Toàn thân đã bị rễ của cây si ăn vào đến tận da thịt. Thậm chí rễ si còn móc vào tận trong mắt mũi đầu lâu. Tuy nhiên tóc vẫn dài, dù cái xác đã khô quắt. Người bán rượu liền lấy dao chặt phăng cái rễ ấy, đem cái xác lên quấn chiếu cói. Một lúc sau thì người ta đem áo quan đến, nói với lại Mạc Đại. Ở trong này có người chết hả? Hey, ở đây có ma đấy, có ma đấy. Mạc Đại hỏi thăm nguyên cớ thì người kia mới kể. Thì ra ở đây có nhà họ Từ, ngày xưa giàu lắm. Đi buôn vải, buôn đâu đó tận kinh thành, kẻ hầu người hạ, đông nườm nượp. Chẳng may trong vùng có bọn cướp nửa đêm xông vào nhà họ Từ, giết hết người, đem hết cả vàng bạc đi. Đến sáng người ta thấy xác người nằm la liệt, tất cả đều bị cắt cụt đầu. Bọn cướp chất cả mấy chục cái đầu người thành một đống ở trong góc. Từ ấy nhà này bỏ hoang chẳng ai dám ở. Nhiều người vào đây trú chân, thường là chết không rõ lý do. Chắc hôm nay lại có người chết cho nên mới mua quan tài đến. Thư sinh Mạc Đại nghe xong câu chuyện thì không nói gì thêm, chỉ trả tiền rồi kéo quan tài vào trong sân. Lúc này vừa hay người bán rượu đã đào được cái xác cho khâm niệm nhập quan, miệng rì rầm đọc một bài thần chú. Người ấy đốt 36 cây nhang làm dấu quyết hình chữ tốc, rồi lấy một miếng gỗ ở phía đông nhà đẽo thành một thanh kiếm rồi đặt vào trong quan tài. Sau cùng quay cho hướng đầu của xác về phương bắc, rồi chỉ tay về hướng chòm sau bắc đầu, bàn tay thoăn thoắt chuyển ấn, lầm rầm đọc. Sinh được thuận mà sinh, cớ sao chết lại không thuận. Là mệnh là số, theo đường mà chết, theo gió mà đi. Vô ý bất kỳ, cấm quay đầu lại. Nếu hữu duyên trên đường thiên lý, gặp kỳ ngộ mà vãn kiếp đầu thai. Nhược bằng vương vấn gì ai, trần gian lưu lại tức thì biến tan. Đường âm dương quanh co muôn ngã, linh hồn người vội vã đi mau. Nại hà xếp trước xếp sau, qua cầu biến ắt nỗi đau không màng. Biến. Chỉ thấy giữa ban ngày ban mặt, đất trời trở nên hôn ám. Gió từ các phương đông, nam, bắc thổi ù ù thẳng về hướng tây, rồi quấn lên hướng bắc. Người bán rượu bảo con trai và thư sinh Mạc Đại cùng với người học trò tưới dầu hỏa lên cây si mà đốt, đoạn kéo thẳng cỗ quan tài về hướng bắc. Hai người thư sinh cùng với cậu con trai cuống cuồng chạy theo, đi phải đến 20 dặm đường. Lúc này điều kỳ quái là ngọn đèn dầu để trên nắp áo quan mới lập lòe sáng lên tắt đi 3 lần. Cũng vừa hay trời nhá nhem tối. Người bán rượu mới biết ý là người chết muốn được chôn ở đây. Bèn lựa một gốc cây tùng, cứ như vậy mấy người đào huyệt mà vùi xuống. Lúc này thư sinh Mạc Đại mới hỏi, quan bác vốn là người đi buôn rượu, tại sao lại biết phép phù thủy thế này? Nghe vậy Mạc Đại mới quay sang bảo thư sinh buông gánh rượu của mình xuống, rồi đáp qua loa, ở nhà cha ta làm nghề thầy cúng, lúc trước ta cũng học được một ít nghề mai táng để kiếm ăn. Thế nhưng sau này lấy vợ cho nên chuyển qua bán rượu. Mười mấy năm trước vợ ta chết, chỉ để lại cha con ta lang bạt khắp nơi sinh nhai. Lúc này người học trò kia bèn quỳ xuống lạy tạ rồi xin phép chia tay, lên kinh kịp ngày ứng thí. Khi ấy chỉ còn lại thư sinh Mạc Đại cùng với cha con Văn Quảng lại tiếp tục lên đường. Họ đến một trấn nhỏ cách Sương Ngập đã xa. Văn Quảng đem giao rượu cho các quán cơm rồi thuê một cái nhà trọ. Màn đêm buông xuống. Đêm ấy người bán rượu nằm mộng thấy có một người con gái đẹp từ đằng tây đi tới trước mặt mà quỳ xuống khóc lóc thưa: "Tôi đến để cảm tạ ông đã chôn cất tôi tử tế, để tôi không phải chịu kiếp bị quỷ cây si sai khiến hành hạ." Lúc ấy Văn Quảng mới cau mày hỏi nàng là ai, thì người con gái mới đáp: "Tôi là Thị Liễu, người ở xa bán về đây làm người hầu của nhà họ Từ. Từ lão vốn yêu thích nhưng sợ vợ, thường giấu vợ tư tình đi lại, chẳng may việc đến tai của bà cả. Nhân lúc Từ lão đi buôn không có nhà, sai người hầu dìm tôi chết, vùi xác dưới gốc cây si. Cây si đâm rễ vào xác tôi, hút máu thịt của tôi nuôi cây mà hóa thành tà linh yêu quái, bắt tôi phải hóa hồn đi hút tinh khí của đàn ông nuôi cây si ma, vốn có thù với vợ cả nhà họ Từ. Tôi hóa thành ma quỷ, dắt cả bầy phỉ cướp vào nhà giết chết không chừa một ai để trả thù. Nay đã được thỏa nguyện, được ông cứu tôi thoát chết, lại diệt yêu quái cây si, tôi đến cảm tạ ông." Bấy giờ Văn Quảng mới thở dài: "Mặc dù là cái việc ân oán trả thù, thế nhưng người dẫn phường phỉ cướp đến giết cả nhà người ta như vậy, cũng có những người đâu có nằm trong vòng ân oán của ngươi. E rằng ngươi xuống dưới âm phải chịu phạt đó." Người đàn bà kia không dám cãi một lời, cúi đầu vái lạy một cái, nói xong liền lắc mình biến mất. Chỉ thấy gió thổi lồng lộng cuốn lên. Vừa lúc Văn Quảng choàng mắt tỉnh dậy, ông đem một bó nhang đem ra đốt. Ngạc nhiên thì thấy từ bao giờ ở chỗ ngôi mộ mới đắp đã mọc lên một cái cây ủ rũ che phủ toàn bộ ngôi mộ. Nhìn ngôi mộ rất nặng âm khí, không biết đây là cái cây gì. Lại nhớ đến người đàn bà ở trong giấc mơ, cho nên Văn Quảng mới gọi nó là cây liễu. Làm xong xuôi mọi việc, hai cha con định từ biệt Mạc Đại, quay về Sương Ngập bán rượu tiếp. Lúc ấy ở trong trấn có một gia đình giàu có một đứa con trai mới chết vì bệnh ho lao. Vùng này lại không có thầy cúng làm phép phù thủy để mai táng, cho nên thuê thằng mõ đi giao khắp nơi tìm người biết cúng bái tẩm liệp thuộc phép phù thủy để đưa về làm giúp sẽ hậu tạ. Quảng thấy có món hời bèn bảo con trai thư thả hẵng về, rồi từ biệt thư sinh Mạc Đại tìm đến nhà giàu để xin làm, tự xưng là mình biết phép phù thủy. Ở trong nhà giàu này sân vườn rộng rãi, người ta để quan tài ngay ngoài sân. Ở trong nhà treo toàn là phướn trắng. Vợ con của người chết quỳ bên giường khóc tu tu. Văn Quảng cho con trai chờ ở ngoài, còn mình đi theo người hầu vào gian trong để quan tài. Lúc này người chết vẫn chưa được tẩm liệm, không tìm được thầy cúng, cho nên người ta vẫn để như thế. Quảng dặn người ta quay lại một tấm vải trắng, lấy khăn che mặt mình, chỉ để lộ ra cặp mắt, rồi chuẩn bị nước lá thơm. Quảng tiến đến, bế người chết đặt xuống nền nhà, kê đầu tử thi lên một miếng gỗ hoàng đàn. Sau đó mới thong thả lấy nước thơm để lau người chân tay cho người chết, rồi mở cái hồ lô đeo bên hông vẩy nước phép 3 lần để xả xôi. Cuối cùng thì lấy dao cắt móng chân móng tay ở 10 đầu ngón, lại cắt một ít tóc của người chết gói vào trong túi vải. Cậy miệng người chết đặt cái gói vào trong, xong xuôi đâu đó, lấy quần áo mặc cho người chết rồi đặt lên giường ngay ngắn, miệng khẽ niệm: sống chết có số, giàu sang bởi trời, người vì tai họa trước sau đảo điên, người chết khí tuyệt, quay về hoàng tuyền, mau đi, thác được bình yên. Đọc xong thì bảo người nhà cho nhập quan ngay, vì cái xác đã để trong nhà quá 3 ngày. Lại đem đồ đạc của người chết bỏ vào trong cái hộp làm bằng gỗ hoàng đàn, bên trong cắt một tấm lá chuối thành hình người không đầu bỏ vào theo, còn kèm thêm 2 thỏi bạc, 2 thỏi vàng mã để vào trong hộp. Sau đó đặt vào trong áo quan rồi phong nắp ván thiên. Ở bên trên xếp nến thành hình chòm sao bắc đầu, ở bên dưới gầm áo quan thì đốt một cái chậu, bên trong đó là loại gỗ ngũ sắc để trừ ma khí và tà khí. Xong xuôi mọi việc, lúc ấy mới đi ra ngoài. Nhà giàu kia thấy Văn Quảng làm việc tẩm liệm phù thủy rất thành thục, cho nên muốn lưu giữ lại ít hôm, chờ đưa con trai mình ra đồng xong xuôi mới trả tiền hậu tạ. Chẳng hiểu vì sao, cả nhà lúc này bỗng nhiên sinh chứng đau mắt đỏ mà không rõ nguyên do. Tất cả cha mẹ con cháu đều bị đau, mà lại đau đúng con mắt bên phải, đã 3 ngày nay rồi. Con mắt của họ cứ chuyển sang màu đỏ như máu, gai hết cả mắt, nước mắt nước mũi chảy ra gần như chẳng tìm nhìn được gì. Lúc này đi tìm thầy lang khắp cả trấn, chữa bệnh mà vẫn không tài nào thuyên giảm được. Con trai của Văn Quảng, thằng bé tên Hiên, là người thông minh nhưng rất ít nói. Chẳng mấy khi người ta thấy thằng bé chủ động nói chuyện, chỉ ngày ngày đi theo cha giúp đẩy xe, hoặc có khi là đeo tay nải. Hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau. Thấy nhà này ai cũng bị đau một con mắt, nó liền hỏi nhỏ: cha ơi, người nhà này ai cũng bị đau một con mắt, liệu có phải là do nhãn phách không cha? Văn Quảng liền bịt miệng: con, lần sau có biết cũng không được nói. Ta đã dặn con thế nào? Chúng ta chỉ là người bán rượu, biết một chút nghề tẩm liệm cho người chết, coi như là lấy tiền ăn đường thôi, chứ đâu có phải là thầy phù thủy. Những phép cao siêu ấy không phải là thứ mà chúng ta biết được. Nhưng mà cha ơi, nếu mà không cứu thì nhà họ sẽ gặp họa cha ạ. Văn Quảng suy nghĩ một hồi lâu, nghe con trai nói vậy thì băn khoăn lắm, như đang lo sợ điều gì đó. Chỉ là không thể nói ra cho ai biết. Một hồi sau, Quảng bảo con ngồi chờ, rồi bước về phía gia chủ nói gì đó. Bệnh phách nhãn là những phách cuối cùng trong xác của người sau khi chết tụ lại. Con người có linh hồn và thể xác, linh hồn lại chia thành hồn và phách. Khi con người ta chết đi thì hồn quy hồi âm phủ, trình diện các phán quan để luận tội. Thế nhưng hồn đi rồi thì sẽ để lại một phách giúp giữ cho thể xác. Nếu như hồn bị chết oan, chưa hết dương thọ trần gian, thì trong 3 ngày hồn sẽ hoàn dương, người chết sẽ sống lại. Nhưng nếu như trong 3 ngày hồn không về, những phách đó sẽ tan đi. Vốn con mắt của tử thi là nơi chứa phách, ai cũng vậy. Vì thế nếu như người chết mà còn mở mắt, mất đi hồn phách, thì ánh nhìn sẽ lạc thần. Hai con mắt chứa phách, con mắt bên phải là trống, con mắt bên cái, trái là cái. Người chết vào giờ chẵn thì phách của con mắt bên phải sẽ ở lại giữ. Nếu như chết vào giờ lẻ thì phách của con mắt bên trái sẽ ở lại. Này thế nhà của Phú Hộ đau mắt phải thì chứng tỏ là người chết vào ngày chẵn. Khi phần phách cuối cùng này thoát ra mà tử thi vẫn chưa được khâm liệm, phần phách cuối cùng sẽ nhập vào ai đó có ngày sinh trùng với ngày mất của người chết. Lập tức người đấy sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù không hề có triệu chứng bệnh tật gì. May sao nhãn phách này chỉ ám làm cho người nhà bị đau mắt. Nếu không phải là thầy phù thủy cao tay, được huấn luyện ở trong thám tư doanh của Lê Quế Ly thì nhất định không biết được đến phép này. Người nhà nếu như chủ quan tưởng chỉ là bệnh, lại không gặp được thầy giỏi thì sớm muộn sẽ lâm vào cảnh sa sút, tán gia bại sản. Nghiêm trọng hơn, không khéo cả nhà sẽ phát điên, phải đi ăn mày. Tuy vậy điều này rất ít khi xảy ra, vì những nhà giàu như nhà Phú Hộ này chẳng mấy ai quản xác người thân đến quá 3 ngày mà chưa khâm liệm cả. Thường thường giờ này hẳn đã cho nhập quan làm lễ viếng cả rồi. Có lẽ vì không tìm được thầy phù thủy làm lễ nhập quan cho nên mới để quá 3 ngày như vậy, xác vẫn còn nằm lạnh lẽo trên giường. Phách nhãn lúc đó bay ra khỏi người, sau 3 ngày lại quay lại ám chính người nhà có cùng huyết thống. Tại sao Văn Quảng lại đắn đo không muốn ra tay cứu giúp? Bởi vì Văn Quảng không ai khác chính là Quận Sáo, một trong hai người giỏi nhất thám tư doanh. Bao nhiêu năm mai danh ẩn tích dưới vỏ bọc của người bán rượu, lấy cái tên Văn Quảng để che mắt thiên hạ. Bởi vì Quảng biết người của Quý Ly và Nguyễn Phụng tai mắt khắp mọi nơi, nhiều vô số kể, lại toàn là những tay sát thủ giỏi võ nghệ. Bất kỳ ở đâu, Quảng cũng rất thận trọng, không bao giờ trổ tài quá giới hạn. Từ việc ăn nói, đi đứng, không bao giờ thất thố động chạm đến, sợ lộ thân phận. Quảng chưa từng lấy vợ và dĩ nhiên làm gì có con. Đứa bé năm xưa Quảng cứu, nay đã lên 13-14, nó đã hoàn toàn quên gốc gác của mình là ai. Nó tưởng nó là con ruột của Văn Quảng. Bản thân Quảng cũng muốn nó quên đi, để không phải vướng vào vòng xoáy thù hận. Đến nay dù đã truyền lại cho con tinh hoa cả một đời, Quảng vẫn luôn dặn dò con phải kín miệng, tuyệt không để lộ cho ai biết. Cha con họ đều thạo phép phù thủy và rất nhiều những bí mật. Nhà Phú Hộ là người sống lương thiện, vốn không bóc lột những người dân đen, lại trong mấy đợt đói kém đều ra tay phát trần, nấu cháo cứu đói. Biết là người ta như vậy mà bỏ mặc, để họ bị phách nhãn hành cho phát điên phát dại, Quảng cũng có chút bất nhẫn, lại sợ lỡ bị lộ ra người ta biết, cho nên bây giờ Quảng vẫn chưa biết phải làm nào. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Văn Quảng vẫn không nỡ, hít một hơi thật sâu, quyết định bấm bụng ra tay giúp đỡ. Quảng nói với Phú Hộ: "Tôi có biết một chút nghề thuốc trị đau mắt rất công hiệu, nếu như quan bác không ngại thì để tôi chữa cho nhà quan bác xem." Phú Hộ vừa lo tang ma cho con đã mệt mỏi, nay lại thêm chứng bệnh đau mắt này nữa thì khổ sở vô cùng. Nghe Quảng nói là có thuốc chữa thì vô cùng cảm kích, chắp tay định lễ. Quảng ngăn lại rồi thì thầm dặn dò Phú Hộ điều gì đó. Ngay ngày hôm sau, Phú Hộ đã bắt người nhà tết một con người rơm, còn có mắt mũi, lấy áo quần của người con trai mới chết mặc vào để ở trong giường. Ở dưới lưng dán một miếng giấy vàng có sự ghi sinh thần bát tự, lại thêm dán một cái mặt bằng giấy. Ở bên mắt trái, điểm vào trong đó một chấm đỏ, rồi bắt con cháu gia quyến đến quỳ ở dưới thềm. Chỉ có riêng cha mẹ thì không phải quỳ. Người ta nói cha mẹ quỳ con cái là phạm vào đại kỵ bất hiếu. Quảng lúc này sai con trai giã nhỏ lá trầu không, trộn thêm một chút muối kèm rượu trắng. Đoạn đưa lên miệng dì dầm đọc thần chú. Quảng đắp lá trầu không lên con mắt bên phải của mỗi người. Chỉ thấy lúc này đột nhiên đèn nến trong nhà lập lòe rồi sáng lên. Hai tàu lá chuối để ở hai bên bàn vong bỗng nhiên đung đưa. Ở trong nhà có một luồng khí lạnh thổi ra từ quan tài. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì một con chim lợn rất to bay từ bên ngoài thẳng vào bên trong, đậu ở trên nắp quan tài. Ánh mắt con chim lợn đỏ lòm lòm, gườm gườm nhìn từng người một trong nhà. Nó rít lên một hồi, rồi vung cánh hất đổ luôn ngọn nến ở trên bàn hương án. Đoạn nó mới bay đi. Bây giờ Văn Quảng mới bảo mọi người từ từ gỡ nắm bã trầu không ở trên mắt. Lúc này một điều kỳ diệu xảy ra. Rõ ràng mới chỉ khắc trước, mắt của ai nấy còn đỏ lòm lòm, tựa như là sắp mù dở đến nơi. Nay bỏ ra thì đã hết đỏ, ánh sáng lại trong veo. Quảng bây giờ mới phẩy tay. Thế là xong rồi đấy. Tôi vốn định ở lại đây để ngày mai làm lễ an táng, giúp cho gia đình quan bác đưa cậu ra đồng. Nhưng hiểm nỗi nhà tôi còn có việc, không ở được lâu. Quan bác ngày mai chọn đến đúng giờ Sửu đưa cậu ra đồng là đẹp. Khi ra đến mộ phải nhớ để cái thau đốt của ngũ sắc ở dưới đó, đừng có làm tắt. Nhớ lời tôi dặn là được rồi. Nói xong định cáo từ mà đi. Nhà phú hộ giữ lại biếu 2 thỏi vàng, 3 thỏi bạc để lễ tạ. Quảng bảo con nhận lấy rồi tức tốc ngay trong đêm trở về huyện Sương Ngập. Ra khỏi trấn được độ 10 dặm, nhìn thấy một toán ăn mày ngồi la liệt ở bên đường. Quảng đem bàn bạc chia hết, chỉ giữ lại mỗi thứ 1 thỏi. Hai cha con cứ như vậy đi đến non trời sáng mới được nửa đường. Định vào quán nghỉ chân uống nước thì thấy ở bên ngoài có một người cùng gia quyến, nghe đâu làm chi huyện ở đây, đang bị quan quân trói gô lại đưa về thẩm vấn vì nghe đồn có dây dưa với quân phản loạn. Thấy già trẻ lớn bé bị lính tráng trói vào bằng một sợi dây chão to, vô cùng khổ sở. Lính cưỡi ngựa đeo gươm, lính đằng sau đi chân trần đội nón, ở đằng sau lưng đeo cái khiên gỗ quấn rơm lót. Lúc này người hàng phố kéo nhau ra xem, thì thoảng bầy lính lại vung roi quất vào những đứa trẻ nhỏ và đàn bà, không chừa một ai. Quảng thấy lấp ló trên mái nhà có mấy người đang nằm quan sát. Ở trên trời xuất hiện một con diều giấy màu xanh màu đỏ. Biết ngay đây chính là bọn thám quân của Nguyễn Phụng đã giăng lưới định bắt đồng đảng của quan tri huyện. Con diều kia chính là đặc trưng ám hiệu của chúng nó. Vốn là người thám tư doanh, Quảng còn lạ gì những trò này. Ngày trước Quảng cũng hay đeo mặt nạ giấy bồi hành sự, cho nên không ai biết mặt. Bây giờ thoải mái lộ diện, nhưng Quảng cũng hết sức thận trọng. Nếu như để chúng nó đánh hơi được tung tích, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng, mà e rằng là đứa con trai cũng không tránh khỏi họa sát thân. Bởi đây chính là giọt máu cuối cùng của Thiết Liêm tướng quân Nguyễn Bát. Nhìn đoàn người khốn khổ bị giải đi, Quảng dặn con ở đây, không ra ngoài nếu không có việc cần. Còn một mình Quảng cắp nón lá lẩn vào trong đám đông. Lúc ra đến giữa đường lớn, chỉ thấy khắp nơi là rừng hoang núi thẳm. Đám lính lúc dừng lại để uống nước. Một đứa bé trong đám người bị bắt giải đi có lẽ đã khát khô cổ, nó cố xin một ngụm nước. Tên lính lúc này cười khẩy, rồi sau đó uống dở bát nước bảo: Mày muốn uống nước à? Hả? Mày muốn uống nước à? Hả? Lũ chúng mày chỉ có mà uống nước đái vậy. Thằng này nói xong đổ toẹt bát nước xuống đất, rồi tiện tay vả cho đứa bé một cái. Đang định co chân lên đá thì từ đâu một mũi tên bay vụt đến cắm thẳng vào yết hầu của nó. Đầu mũi tên lập tức bị bắn xuyên ra tận sau gáy. Từ trên cây nhảy xuống rất đông người, tay cầm mã tấu, liêm đao, múa tít lên mà xông lại bắt đầu đâm chém. Quảng ngồi trên cây cao quan sát hai bên đánh nhau, trong lòng thầm nghĩ: hẳn đây chính là đồng đảng của quan huyện đến cứu. Lúc ấy có một tên lính cưỡi ngựa trắng bắn một quả pháo hiệu lên trời. Từ đâu người của thám tư doanh xuất hiện, mặc quần áo màu đen bao vây lấy đám người cướp tù. Bọn chúng nhanh như sóc, dương cung lên bắn bách phát bách trúng. Những người này giỏi nhào lộn, võ nghệ đều cao cường. Đúng thật như suy nghĩ của Quảng, có lẽ những người của nhà quan huyện kia chỉ là mồi nhử để bắt cả đám. Thấy sự bất bình, động lòng trắc ẩn. Ở bên dưới, những người bị áp giải đóng gông buộc dây kia toàn là đàn bà và trẻ con, tay không tấc sắt. Nếu như phe này đâm chém nhau thì chắc chắn không khéo là họ chết cả. Quảng liền hít một hơi, nhảy xuống, đeo mặt nạ giấy màu đen lên, rút phi đao hình lá tre phóng tới Vun Vút. Trên tay cũng lấy ra một chiếc nỏ, có mũi tên chỉ dài độ một gang tay. Nỏ vung lên, những tiếng bật bật, tên bắn Vun Vút. Đám thiết quân không biết là ai, thấy một người áo đen tài nghệ xuất chúng xuất hiện, liền múa đao xông tới. Hai tay của chúng, tên nào tên đấy cầm song đao, trông như là lưỡi liềm, múa tít. Thế nhưng người áo đen thân thủ nhanh nhẹn, nhào lộn né tránh, như biết hết toàn bộ đường đi nước bước võ nghệ của chúng. Quảng rút dao găm, luồn qua đám người, xông lại. Chỉ thấy loáng một cái, lưỡi đao bén nhọn lia qua gáy một thằng. Thằng này rũ xuống, chết còn không cả dãy. Một thằng đằng sau vừa định vung liêm đao bổ tới Quảng, nào ngờ Quảng rút nỏ bắn ngược lại, đồng thời từ trong tay áo phóng ra một đoạn dây xích quấn lấy cổ một thằng khác. Chỉ thấy Quảng Vun Vút tả xung hữu đột, múa tít dây xích, đánh trái đánh phải. Dây xích quật vào ai, người đấy rách mặt gãy xương. Thấy có cao thủ trợ giúp, đồng bọn của quan huyện được thể tràn ra, cắt dây chói cứu người bỏ chạy. Quan huyện chắp tay vái dài: tráng sĩ là ai, ơn cứu mạng hôm nay xin được ghi tạc, nếu có dịp nhất định sẽ báo đáp. Lúc này Quảng đeo mặt nạ đen chỉ hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Quan huyện lập tức theo đám người bỏ chạy. Quan quân kéo đến ngày một đông. Quảng thấy tình hình đã bất ổn, liền lấy từ trong túi ném ra một loạt đá quậy. Đá quậy kia vừa chạm xuống đất thì bốc cháy đùng đùng, khói bù mịt. Đám quan quân đang xông tới, tên nào tên đấy rú lên, có tên thì bị bắt lửa cháy gào thét, có tên thì bị đá văng vào mặt, óc trắng bật tung tóe cả ra, đầu nó nở như là một bông hoa chuối. Khói bụi bay lên, chỉ thấy thoáng một cái, Quảng đã biến mất. Vừa không bắt được đồng đảng của bọn phản loạn, lại chết khá nhiều người. Tin này lập tức được đưa về cho Nguyễn Phụng. Ở trong quân doanh, Nguyễn Phụng đi đi lại lại rồi đập bàn rít lên: người của ta xưa nay một khi đã bày binh bố trận, đến cả con chim nhỏ còn không lọt được, có làm sao lại có cái chuyện như vậy chứ. Nguyễn Phụng đã đích thân đến tận nơi tìm hiểu nguyên do. Khi nhìn thấy tử trạng của bọn thủ hạ, trên người để lại một loại vũ khí giống như lá tre vô cùng sắc nhọn, lại thêm cả những viên đá quậy bốc cháy, Phụng siết chặt tay bóp nát viên đá. Quần sao? Quần sao? Tao không đi tìm mày, mà mày lại tìm đến tao ở quận sao? Xem ra là mày đi tìm chết sao quận sao? Bởi vì Phụng nhận ra vũ khí kia chỉ có duy nhất một người biết cách dùng. Một mình có thể đánh được cả chục thủ hạ của thám tư doanh, chỉ có thể là một người mà thôi, chính là quận sáu, bạn đồng liêu, cũng là kẻ thù bấy lâu mà Nguyễn Phụng đang truy lùng. Đang tức giận thì có chim bồ câu đưa thư về. Phụng đỡ lấy mở ra xem, bên trong là một mảnh giấy nhỏ. Vừa xem xong thì Phụng mừng rỡ, chọn lấy 5 người cải trang thành bọn con buôn, lập tức xuất hành ngay. Có tin báo về cho Nguyễn Phụng là có một người biết dùng thuật nhãn phách, trông rất khả nghi, dẫn theo một thằng bé độ 13-14 xuất hiện ở trong trấn, lại kèm theo cả một bức họa truyền thần của cha con người ấy. Thì ra trong nhà người phú hộ hôm trước, nơi mà Văn Quảng đến làm lễ, có một tên đầy tớ vốn dĩ chính là người của thám tư doanh cài vào, để theo dõi những nhà có của, xem có giao du tiếp tế cho bọn phản loạn hay không. Chẳng ngờ lại nhìn thấy tận mắt cha con Văn Quảng biết thuật thu nhãn phách thì nghi ngờ, lập tức biên mật thư gửi về cho Nguyễn Phụng. Nguyễn Phụng một mình vô cùng sung sướng vui vẻ. Bấy lâu nay Phụng vẫn cứ lo lắng, bởi lẽ cũng chỉ có một người mới có thể so tài được với Nguyễn Phụng, chính là quận sáu. Nếu như đã tìm được cơ hội, nhất định phải diệt đi. Người kia bám theo để theo dõi cha con Văn Quảng, thấy cha con đi vào quán trọ, cũng theo sát. Nhưng cả ngày không thấy Văn Quảng ra ngoài, chờ mãi mà lại không thấy người tiếp ứng. Văn Quảng lúc này để tránh tai mắt của thám tư Doanh đã cải trang, lẻn theo lối đường sau, theo đường cửa sổ mà ra. Phát hiện có người bám theo mình, dò la, biết ngay là có sự chẳng lành. Dự định là ngay ngày hôm sau hai cha con sẽ rời khỏi đây. Thế nhưng tối hôm đó, kẻ bám theo cha con Văn Quảng không đợi được người đến tiếp cứu, liền lập tức muốn ra tay trừ hậu họa, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Hắn leo lên mái nhà, theo lối ô nhỏ thoăn thoắt đu vào xà nhà ngang. Thấy hai cha con Văn Quảng đắp chăn ngủ, liền lấy ra mũi tên tẩm thuốc độc, bắn liền hai nhát. Thấy hai cha con vẫn nằm trùng chăn, chúng tên không có động tĩnh, hắn mới yên tâm đu người xuống, tay lăm lăm con dao găm, ánh mắt hằn học định tiến lại. Lúc này từ bên trong, tấm chăn bị lật ra chỉ là hai búi cỏ. Đột nhiên một bóng áo đen lao vọt đến. Trời tối mù mịt, không nhìn được ai với ai, chỉ có thể dựa vào tiếng động để phán đoán. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Mày là ai? Sao lại dám tìm đến giết tao như vậy?" Tên thám tử của thám tư Doanh quắc mắt: "Mày đừng nói nhiều. Mày là ai mà biết thuật nhãn phách? Nếu không phải là người của thám tư Doanh thì làm sao biết được?" Văn Quảng xuất hiện cười khẩy: "Đừng nói nhiều. Hôm nay chỉ có một kẻ có thể được phép ra khỏi đây." Đoạn múa tít đao xông tới. Văn Quảng vốn đã luyện được cặp mắt nhìn trong đêm, xông tới đánh nhau, hai bên chỉ đánh được có vài hiệp. Tên thám quân biết khó lòng mà địch lại, định nhảy qua cửa sổ chạy. Thế nhưng còn chưa kịp ra thì bị một người khác ở bên ngoài cửa sổ đá cho một cái ngã lộn xuống. Tên này bật dậy lấy tên tẩm thuốc độc bắn tới thì bị những cây phi đao lá tre của Văn Quảng loẻng xoẻng chặn lại. Tên này rút song đao sau lưng xông tới. Văn Quảng lấy cây sáo sắt dắt ở bên hông, múa vun vút lên. Tên thám tư kia định nhảy lên mái tranh mà chạy thì Văn Quảng túm chân giật mạnh xuống, ăn thêm một cú đá văng vào góc nhà. Văn Quảng lúc ấy múa sáo, từ trong cây sáo rút ra một mũi sắt nhọn. Chỉ thấy Văn Quảng cúi thấp người, vung tay đâm ngang qua. Mũi sắt loáng một cái xuyên từ thái dương bên trái sang bên phải, máu phun ra ướt cả cánh tay của Văn Quảng. Tên thám quân kia nấc lên một tiếng, trợn tròn mắt mà chết. Thằng bé con lúc này mới thắp đèn lên, lục trong người kẻ kia thấy có rất nhiều những công văn mật, lại có cả một tấm thẻ tre khắc những ký hiệu của thám tư Doanh. Biết bọn này bám theo mình đến đây, chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện những kẻ khác. Một khi đã nhận được tin mật báo thì bọn nó sẽ lập tức bố giáp khắp nơi để truy lùng. Chúng nó có thể là biết bất cứ ai, bởi vì chúng cải trang rất giỏi, người thường cơ hồ không thể nhận ra được. Rất có thể là ông chủ quán trọ này, hoặc cũng có thể là tên đồ bồi bàn, hoặc biết đâu cũng là một người khách trọ ở ngay phòng bên cạnh. Đợi cho đến khi trời sáng, hai cha con cẩn thận đặt cái xác lên giường, đắp chăn lại. Nhìn ra lối cửa sau, thấy có những xe rơm cỏ được người ta đem chở đi cho các nhà cho ngựa ăn. Quảng nảy ra một kế trốn vào trong đó, thì thầm to nhỏ với con trai. Sáng sớm, người đánh xe ngựa chở cỏ rời khỏi nhà trọ thì bất ngờ có một toán những người mặc đồ đen chặn lại. Người đánh xe ngựa sợ quá tưởng là bọn cướp. Trên xe toàn là cỏ cho bò cho ngựa, làm gì có cái gì đáng giá mà cướp. Chỉ thấy một tên áo đen giơ lên một cái thẻ tre, rồi đánh mắt bảo người đánh xe rời đi. Cả đám vây lại cái xe cỏ, tay lăm lăm đao kiếm. Chỉ một khắc, mấy chục người buông nỏ bắn tên như mưa. Bên trong vẫn không có động tĩnh, chúng còn lấy gươm giáo chọc vào, cũng không thấy có máu chảy ra. Còn đang ngơ ngác thì từ trong gầm xe, một người vọt ra, đường đao múa lên vun vút, ánh đao lập lòe sáng lóa, ai nấy đều hết sức kinh hãi. Hàng loạt những kẻ đứng ngay gần xe, đôi chân đều bị chém đứt đến đầu gối. Người kia đu lên trên xe, giật mạnh dây cương. Con ngựa lập tức kéo xe lao vọt đi. Văn Quảng vốn là người huấn luyện lính của thám tư doanh, cho nên biết bọn này một khi đã theo dõi thì chắc chắn làm sao có thể bỏ qua cái xe cỏ này. Văn Quảng cùng với con trai chui vào trong xe. Rồi sau đó Văn Quảng chui vào xe cỏ để phục kích. Cứ như vậy, hai cha con cứ lao vun vút mà đi, thoát khỏi sự truy sát của bọn thám tư doanh. Nguyễn Phục nhìn thấy bọn lính của mình đứa bị giết, đứa thì bị chặt cụt chân, vô cùng tức giận. Đến bây giờ thì hắn đã khẳng định thủ pháp cao siêu như thế này thì đúng chính xác là quận sáo rồi. Về đến nhà, Quảng dặn con thu xếp đồ đạc bỏ đi nơi khác. Hai cha con sẽ hẹn nhau ở ngôi chùa hoang cách thành hơn 20 dặm về hướng đông. Nếu trong 2 ngày mà không thấy Quảng đến thì nhất định con trai phải tìm một nhà nào đó xin vào mà ở, giả ẩn thân làm đầy tớ, tự mà lo cho thân mình. Lúc đó coi như là Quảng đã chết. Đứa con trai nước mắt rơm rớm, ngẩng lên nhìn cha. Thế nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Quảng, ta đã dặn con rồi, phàm là nam nhi trong thiên hạ không được rơi nước mắt. Con phải mạnh mẽ lên mới xứng đáng là con trai của quận sáu ta. Đi đi. Đứa bé lúc này chắp tay vái lạy Văn Quảng một cái. Nó cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cha nó. Bóng dáng cha nó đứng sừng sững ở trên mái nhà dưới ánh trăng, trông cặp lông mày cau lại với nhau đầy nghiêm nghị, ánh mắt sáng rực. Văn Quảng đưa tay đeo cái mặt nạ giấy bồi lên. Dưới ánh trăng gió thổi, mái tóc của Văn Quảng bay lồng lộng. Ánh mắt nhìn thẳng về hướng quân doanh ở tít xa. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có một cái điều đó là chúng ta đã nghe quá nhiều chuyện tiên hiệp, chuyện võ hiệp của Trung Quốc. Thế cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng là ở Trung Quốc nó mới có những cái điều nó ghê gớm như vậy. Đúng không ạ? Không biết được rằng là trong cái dòng giã sử của Việt Nam nó cũng có rất là nhiều những nhân vật truyền kỳ. Anh em công nhận không? Ừ. Anh em công nhận không? Từ cái hồi mà bọn mình theo cái series dân gian kỳ chuyện này, chúng ta thấy rất nhiều những cái nhân vật pro. Đúng không ạ? Rất nhiều những cái nhân vật pro. Ừ. Đấy. Rất rất nhiều. Cao pháp sư cao tay có, võ nghệ cao cường có, lại cả những người đầu óc rất là thông minh cũng có. Đấy. Rất là nhiều chứ không phải là vừa. Đúng ạ. Ở trong cái tập ngày hôm nay có một cái kiến thức dân gian rất là thú vị. Thì tôi cũng không biết là cụ thể ở bên trong cái trong những cái sưu tầm trong cái sưu tầm của tác giả nhà văn Bố Láo thì như thế nào. Thế nhưng mà ở trong cái phép phù thủy của dân tộc chúng tôi á thì nó cũng có một cái lý thuyết là như vậy, tức là người chết mà tại sao lại phải vuốt mắt các bạn. Anh em, người chết tại sao lại phải vuốt mắt? Tức là những cái người mà mở chừng mắt ấy. Ừ, những người chết mà không nhắm mắt thì tại sao mà cứ nhất thiết phải vuốt mắt lại? Ý là để cho người ta yên nghỉ đúng không? Ý là để cho người ta yên nghỉ đúng không ạ? À, đấy, đúng không? Thì đấy, đấy cũng là một cái, một cái quan điểm. Thế nhưng mà còn một cái quan điểm khác, à, còn một cái quan điểm khác là cái cuộc sống eo này ăn nói vô duyên lắm. Thì tha lên thiên ăn nói tầm phào. Đấy, à, tức là cũng tương tự như là nhà văn Bố Láo có nói. Thế thì khi mà người ta chết đi thì là hồn và hồn phách rời khỏi cơ, à, hồn rời khỏi cơ thể. Thì như tác giả nói là phách cũng rời khỏi cơ thể, chỉ để lại một phần phách, đúng không? À, còn à, đối với cái quan điểm ở trên à, phép phù thủy của dân tộc chúng tôi thì là hồn rời khỏi xác, còn phách thì ở lại trong cơ thể, và tất cả những cái phách đó nó đọng lại ở trên mắt. À, phách đọng lại ở trên mắt. Đấy. Và những cái phách đó sau 3 ngày thì nó sẽ tán ra khỏi cơ thể, nó không đọng lại nữa. Thế thì nếu như trong người chết mà trong vòng 3 ngày mà không, tức là trước khi khâm liệm á, đưa vào trong quan tài mà không vuốt được mắt, thì khi cái phách nó tán ra đó, thì vì cái phách nó mất đi hồn rồi, cái phách đó nó đã mất đi hồn, nó không có tự chủ thì nó tán ra, nó chỉ là những cái bản năng thôi. Hồn là sẽ chi phối về cái phần ý thức, còn phách thì là những thứ nó thuộc dạng bản năng. Thế cho nên là khi mà nó tán ra khỏi cơ thể thì nó sẽ có những cái bản năng nó bấu víu lại cuộc sống. Thế thì thường là sẽ bám theo cái huyết mạch, mà thường thường là sẽ bám theo về con cháu. Đấy, một người chết thì nó sẽ bám theo con, theo cháu. Thế thì bám theo thì chắc chắn là sẽ ốm đau bệnh tật. Thế nên là dứt khoát là phải vuốt bằng được mắt vào nha. Thì đấy, đấy cũng là một cái quan điểm. À, đấy là một cái quan điểm của phù thủy dân tộc chúng tôi. À, anh Hello với Hà Diếm. Đấy là một cái quan điểm về về vấn đề là hồn phách tại sao lại phải vuốt mắt. Còn ở trong cái câu chuyện này thì tác giả có nói đến là nhãn phách. Cái nhãn phách thì cũng hay, mình thấy cái lý thuyết này nó cũng có cái điều rất là thú vị. Đúng không? Nó có cái điều thú vị. Còn một cái phép phù thủy khác, đó là khi mà người chết đi rồi, khi mà đặt vào trong quan tài rồi đó, thì người ta sẽ phải trích máu. Sẽ phải trích máu, để trích máu đầu ngón tay ấy. Để người ta gọi là trả lại thiên địa. Trích lấy một giọt máu vào đầu ngón tay để trả lại thiên địa. Nó cũng hay. Nếu như mà ông thầy cúng nào mà quên làm cái đó, đó thì người ấy sẽ mắc nợ thiên địa. Người ấy sẽ mắc nợ thiên địa và sẽ không được siêu thoát. Đấy là tất nhiên là mỗi một cái đường tu đó các bạn, mỗi một cái pháp tu thì người ta, à, Nguyễn Thịnh anh đọc xong rồi. Mỗi một cái pháp tu thì người ta sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Đúng không? Mỗi một pháp tu sẽ có một cái quan điểm khác nhau thôi, chứ cũng chẳng ai giống ai cả. À, Quỳnh Nghi mai có nốt tập 2 nha em. Đấy. Thế thì cái người mà khâm niệm, khâm liệm là cái người rất là pro đó các bạn. Những người thợ chuyên làm cái nghề khâm liệm, tất nhiên là ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì mấy ông dịch vụ hết rồi. Bây giờ là làm thành dịch vụ hết rồi. Thế thì người ta từng thời thời ngày xưa đó, là những cả một cái tổng lớn mới may ra mới có được một hai ông gọi là ông thầy chuyên cái nghề khâm liệm. Bùi Văn Trung, anh không đọc bộ đấy nữa nhá, anh không đọc bộ đấy nữa. Thế cho nên là thông cảm giúp anh nhá, mình không nhắc đến nữa. Ok. À, đấy thì mỗi cả một cái tổng mới có được một hai ông thầy thôi, mà những ông đấy là những cái ông thậm chí còn pro hơn cả ông thầy cúng đó. Còn pro hơn cả những ông thầy cúng, chẳng qua là họ không có lộ diện thôi, họ ít lộ diện thôi. Những cái người đó, à cái đấy là giả trần tuyên bồi, đúng rồi. Tức là nhiều người, trừ trường hợp là những người mà bị tai nạn tai nước này nọ đó, tức là chết đột tử này nọ, thì không nói. Những người bị đột tử này nọ thì không nói. Thế nhưng mà những người mà chết, gọi là chết theo đúng đúng quy trình ấy. Những người chết theo đúng quy trình thì sẽ có một cái khâu gọi là giả trần. Đó, giả trần. Tức là ẻ hoặc đái ra, đúng không? Có, cái đấy thì anh cũng có biết. Có, hầu như những người chết theo đúng quy trình là phải có cái đấy. Đấy, thế thì trong cái phép phù thủy thì họ cũng có cái nói đến cái đó. Và họ cũng có nói đến cái việc là trích máu đầu ngón tay để giả chân. Đấy, thì thật ra thì nó là cái mỗi một vùng, một nơi, mỗi một cái đường tu họ có một cái quan điểm khác nhau đó. Hùng Thúy khâm liệm chính là cái người mà tắm rửa cho người chết, tắm rửa thay quần áo, làm những cái thủ tục cho người chết, sau đó là bó biết hết vào, đặt vào trong quan tài, thì người ta gọi đấy là cái nghề khâm liệm. Cũng làm cái đấy thật ra nó rất là bài bản đó, cái đấy nó rất là bài bản chứ không phải làm tầm bậy được. Anh cảm ơn Baby Poo. Thật ra cái đấy nó rất là bài bản, nó bài bản lắm. Họ làm phải có quy cách cầu kỳ, họ có những cái quy định rất là cầu kỳ chỉnh chu, chứ cũng không phải là tùy tiện đâu. Cái đấy thì mỗi một vùng, mỗi một đường tu họ sẽ có những quy định của riêng họ. Anh nói tỷ dụ như là trước khi mà bắt đầu bắt tay vào cái công việc khâm liệm đó là phải thắp hương, phải thắp hương, thắp duy nhất một nén, như là thầy mo ở trên anh đấy, người ta làm đấy. Ở trên anh ấy, thầy mo người ta làm là người ta phải thắp một nén nhang, duy nhất một nén thôi. Thắp cái nén nhang này lên, thế thì nếu như mà cái nén nhang này á, khói mà nó cháy kể cả trong phòng nha, thường thường là ở trong phòng kín đó, khâm liệm cho người chết là bao giờ cũng thế, là người ta sẽ quay lại một cái tấm vải phướn, người ta lấy cái phướn tang người ta quay lại chỗ đấy, không có gió thì bắt đầu khói nó bốc lên, nó bốc thẳng lên, thẳng tưng lên thì là ok. Khói nó cứ tản mát quanh cái thi thể đó, thì chứng tỏ là người đấy là chưa đồng ý đâu. Là lúc đấy là người khâm liệm người ta sẽ về, người ta không làm nữa. Đấy, người ta không làm nữa. Còn cái việc tiếp theo là kệ, để cho ông thầy cúng ông làm. Người khâm liệm người ta không làm, người ta biết chứ, nhưng người ta không làm. Đấy là chắc là có lề có lối của họ cả rồi. Người ta có lẽ có lối cả rồi. Cái đấy thì nói thật lòng là anh cũng không biết được. Đấy. Thế còn nếu mà khói mà bốc thẳng lên thì ok họ làm. Nó có rất là nhiều lẽ lối. Em cảm ơn Em cảm ơn anh Cường Nguyễn. Anh đã sành uống chè rồi mà anh nhận xét như thế thì em quá là vui. Anh Cường Nguyễn người rất là sành chè. Với cái câu hỏi hôm đấy là em làm cho em trai suýt nữa là cứng lưỡi. Nói tiếp về cái việc những cái lề lối khâm liệm, họ có rất là nhiều những cái luật chứ không phải làm tùy tiện đâu. Cái việc mà lau rửa cho người cái tử thi người chết như thế nào cũng thế, cũng rất là phải cẩn thận và từng bước một như thế nào đó, rất là cầu kỳ. đến bước bó cái xác vào như thế nào. Tôi không biết là ở những vùng khác thế nào, nhưng mà chỗ tôi á, là ngay cả người chết, cái việc đặt tay trên trên người như thế nào, buộc lấy cái sợi rơm đó, lấy cái sợi rơm gọi là rơm cái nhỉ anh em nhỉ, rơm cái, buộc hai cái đầu ngón tay vào như thế nào đó, đầu Trương Quang Đức, buộc hai đầu ngón tay, buộc hai cái đầu ngón chân trộn vào với nhau như thế nào, có cách hết, cái nút buộc như thế nào có cách. Cái này tôi không ở bên mảng đấy, tôi không nghiên cứu sâu, tôi không biết đặt cái gì vào trong mồm người chết để làm lễ phạm hàm. Có hết, phải đúng nha, phải đúng nha các bạn, không buộc tầm bậy được đâu, phải đúng. Ừ, đặt cái gì vào trong miệng để làm lễ phạm hàm này. Có những người các bạn, có thể là do là bệnh tật, có thể là do thời tiết, họ chết đi rồi cái miệng cái hàm của họ cứng đơ à, cậy được ra để mà đặt thứ vào nó cũng là cả một vấn đề nha. Không phải là à chết rồi răng cứng quá mày cầm cái thìa cho để cậy thế gia chủ nó đánh bỏ bà, gia chủ nó đánh cho bỏ bà ngay, phải cậy như thế nào. Thế thì ví dụ như là một người có bài bản, một người ta có nghề, người ta chỉ cần làm thế nào ở đây, người ta ấn nhẹ vào một cái ở đây này, tự nhiên há mồm lên, thế mới đỉnh. Tôi tận mắt nhìn thấy cái đấy là tôi tận mắt thấy. Họ nếu mà bảo, nếu mà ông nào mà không biết thì đây này, à đấy có cậu Thuấn đây này, anh em đi mà hỏi cậu. Anh em đi mà hỏi cậu, hello cậu à, tự Huyền Thuấn, hello Yuri đấy, cậu Thuấn cũng là một người rất là dành những cái đấy. Nếu mà cứ cậy mà ông này ông chết, ông bị cứng hàm, bị khóa hàm rồi, lấy cho anh cái thìa, lấy cho anh cái thìa, anh lấy cái cán thìa anh cậy mẹ má chủ nhà nó đánh cho, thì nó đánh cho thấy bà nội. Thế nhưng mà là người chuyên khâm liệm tử thi có nghề đó, là người ta ấn nhẹ cái này, tự nhiên há ra. Mà tôi thề luôn, nhìn cái cảnh đó hôm đấy tôi sợ vãi cả đái luôn. Tôi nhìn thấy ông thầy Tào ông làm lần ông lần này ấn cái rất nhẹ nhàng, mình nhìn ấn cái rất nhẹ nhàng tự nhiên à, sợ đến chịu, thề sợ đến chịu toát cả mồ hôi, thật sợ thật mà. Đấy, tay chân cũng thế, có nhiều người vì lý do này lý do khác thì chết, tay chân nó quắp vào. Hoặc là có những người mà nằm lâu năm nữa các bạn, nằm lâu năm nữa, cái chân của họ co vào ấy. Thế thì tôi cũng đã từng gặp cái trường hợp mà có cái bà cụ nằm lâu năm, chân cứng đơ, cái khớp lại như kiểu cái cơ nó cứng ấy. Ở cái đợt đấy là mình đi đám ma Nam Định. Thế là thấy cái ông tắm rửa, gọi là lễ tắm rửa cho bà cụ đấy. À, ông cái cầm ông dậm bồm bồm mẫu, khổ thân bà cụ, chết nằm nhiều năm, người chỉ còn có da bọc xương. Đâu làm gì có đèn điện truyền hữu, chắc là nhầm. Anh có đọc câu nào có đèn điện không, ở đoạn nào đấy, xem lại giúp anh để anh sửa nào. Hay là nhỡ đâu anh lỡ mồm đấy, truyền hữu làm gì có đèn điện. Không có, nếu mà có em có nghe thấy mà thực sự là anh đọc sai đấy. Anh đọc sai đấy. Thế thì cái chân bà cụ khom khom như này, không duỗi được. Ông đời ông cũng dẫm bồm bộp mà chết, ai lại làm thế? Xong rồi tẩm rượu tẩm giết. Thế nhưng mà nếu như mà là ông thầy Tào ở trên vùng cao, ông ấy làm có mấy phép như sau. Thứ nhất là ông ấy lấy cái kim, ông ấy có một cái kim dài lắm, ông hơ lên cái ngọn nến bạch lạp á, là cái ngọn nến trắng mà ở trên bàn vong á, hơ lên, sau đó ông cắm nhẹ vào trong cái chỗ đầu gối, cụ thể cái vị trí nào thì mình không được biết, mình có biết mình chả thể cắm được, nó chỉ chênh nhau một tí nó khác rồi mà. Thế là từ là ông ấn nhẹ nhàng xuống. Còn đỉnh cao hơn nữa là ông lấy cái đũa cả các bạn, cái đũa cả xơi cơm ấy, ông ấy lẩm bẩm thần chú gì đấy, nọc khà nọc khà nọc khà nọc kẹp, ông gõ gõ mấy cái vào đầu gối. Thì lần này không cần phải ấn mà tự nhiên nó duỗi ra, đỉnh vãi luôn, thề luôn, nó đỉnh vãi luôn. Thì cái đấy là tận mắt tôi cũng được nhìn thấy. Cái này là tận mắt tôi được nhìn thấy luôn. Nhiều cái nó lạ lắm. Có rất là nhiều những cái lề, cái luật. Đó. Nhiều cái lề luật lạ lắm. Mà mình không thể biết được. Mỗi một nghề, một người. Mình không thể biết được. Đấy, thế nên là... Hay lắm các bạn. Các bạn hỏi cậu Thuấn cũng là một người biết rất là nhiều những cái lề lối cũ, những cái lề lối cổ xưa từ thời các cụ truyền lại. Nhà cậu thì có nghề phù thủy từ thời cụ kỵ rồi. Đấy, chỉ có cái điều cái đường tu của cậu nó khác tôi nên là tôi cũng không hiểu quá sâu về bên đằng đấy. Cái điều mà nói thật lòng với anh chị em là kinh dị nhất tôi đã từng thấy. Cái hôm đấy thì tận mắt tôi nhìn được cái xác. Tôi không được tận mắt nhìn cái xác nó lật kiểu gì. Thế nhưng mà kỳ quái một cái điều rằng là trước khi chúng tôi vào nhìn mặt người đã khuất lần cuối là họ nằm lúc đấy là chả, có lẽ là vì một cái lý do nào đấy mà cái đường tu cái ông thầy mo đấy, ông để xác nằm úp. Cũng không biết là vì lý do gì, cái đấy thì nói thật là tôi cũng không được biết. Thế nhưng mà sau đó là phủ một cái tấm phướn lên, cái tấm phướn lên người ấy. Thế mà rõ ràng là không ai động vào, cái này là có sự xác nhận của người nhà. Có sự xác nhận của người nhà, không ai động vào hết. Thế mà đến khi đưa lên trên sạp để làm lễ, làm lý, làm lễ làm lý, đưa lên cái sạp treo các bạn. Tôi đã từng kể với anh em là ở trong cái đám ma của người một số dân tộc thiểu số vùng cao, người ta thực hiện theo lối cũ là cái nhà, cái vách tường nhà này người ta làm một cái sạp treo đây này, là đặt lên đấy đấy. Thì lúc lật cái tấm phướn ra thì là nằm ngửa. Cái đấy thì thú thực là mình không tận mắt nhìn thấy cái xác lật như thế nào. Người nhà cũng xác định là xác nhận là không có ai động vào hết. Cái xác nó tự lật. Là mình, cái lúc mà mọi người nhấc cái tấm phướn lên thì quả thực là cái xác nó tự lật. Là lúc đấy tận mắt mình cũng nhìn thấy là cái xác nó ngửa lên rồi. Thì thật sự là cái lần đấy là mình cảm thấy là gai người nhất trong những cái thủ tục về tâm linh mai táng. Là mình gai người theo tâm linh, chứ còn nói đúng ra với anh chị em là tôi cũng đã từng được xem đấy, tôi cũng đã kể với anh chị em rồi. Cái xác để đến 5-6 ngày bón cơm, tôi cũng đã từng kể rồi, anh chị em tìm lại ở những video trước, tôi không nhớ chính xác nữa. Ám ảnh lắm. Nó quá đuổi ám ảnh, cho đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh. Thật, đến một tuần, gần tuần. Tuần mình thật sự là mình choáng. Cái này thì chắc là anh chị em nào ở vùng cao cũng biết. Ông cái này thì anh không, tôi không nổ đâu khách, tôi không nổ thế nào đâu. Anh chị em nào là người vùng cao, nếu mà những bạn trẻ thì hỏi ông bà bố mẹ. Còn chắc là những bạn mà từ lứa tôi trở đi thì chắc là biết. Một tuần ăn thua gì em? Có những nơi người ta để đến 9 ngày. Không, nó ám ảnh. Mà cái này là tôi không chém đâu. Bạn nào mà bảo tôi nổ cái này chém thì chắc là bạn là không biết gì. Và vì không biết gì thì bạn nên tìm hiểu trước khi nói. Bạn cứ đi hỏi. Ám ảnh kinh khủng, cái đợt đấy lại đúng vào cái mùa nó oi các bạn. Nó oi, nó nóng. Mà trong nhà thì nói thật lòng là hồi đấy ông bạn tôi là đồng bào người Mông. Nó là người Mông. cái bản nó ở sâu lắm, sâu lắm luôn, đi tí tí tí tí tí tí tí vào trong núi sâu lắm. Nhà thì dạng như là nhà cũng không hẳn là nhà trình tường, mà nó là nhà gỗ, thế nhưng mà nó cảm giác nó bí lắm, nó lụp sụp bí lắm, mù tù mà tù mù. Nếu mà bếp lửa hôm nào đốt lên á, là khói nó quẩn nó không tan được, nhà nó bí quá. Thế mà các ông biết không, mẹ nó mất, mặc hết quần áo vào, mặc những cái bộ quần áo đẹp của bà, mặc 4-5 bộ liền, mặc dày lắm các bạn, dày lắm, đóng một cái sạp treo lên ở trên tường đó, giải hết chăn đệm của bà ấy, tức là những cái thứ gì của bà là để hết lên đấy, đặt bà lên đấy, đắp mấy lớp chăn liền, mắc một cái màn. Mình nhìn thấy hôm đấy thì chắc là sang phải đến ngày thứ 6, thứ 7. Trong nhà là tối mù mù, rất đông người ngồi. Mâm bên này thì ăn, mâm bên này ngồi uống rượu, mâm bên kia là ông mo ông cúng. Ông ấy nói lý nói lối, vẫn uống rượu, vẫn ăn bình thường. Những người mà thân đến, những người thân thiết đó, đến thì mỗi một người đến sẽ uống chén rượu, ăn miếng thịt để cùng với gia đình. Đúng rồi, Thắng Lào Cai ở trên đó nó luôn đó. Đúng lần đấy mình cũng lên trên đó luôn đó Thắng. Những người thân đến uống chén rượu, ăn miếng thịt. Và mình thì mình không phải bón, mình chỉ đứng ở bên cạnh thôi. Bón một miếng cho người chết. Cái lúc đấy, sang ngày thứ 7, thời tiết thì nó oi, nó nóng, đã căng hết rồi. Cái khuôn mặt của người chết căng phủ hết cả lên, và cái làn da nó sạm lại, nó đen bầm lại rồi, mắt trố lồi cả ra và cứ mở he he. Cho đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi những cái điều đó. Thật, bao năm tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh nước, cái thứ nước nó nhỏ ra, nó thấm qua chăn, nó thấm qua mấy cái lớp chăn, quần áo, chăn ở bên dưới, nó nhỏ thành vũng ở bên. Cả trong nhà nó bốc lên một cái mùi oi oi. Nó bốc lên một cái thứ mùi oi oi. Nó không hẳn là thối không, mà nó cứ oi oi kiểu không định nghĩa được. Bởi vì nó chen có quá nhiều thứ mùi, họ đốt bếp lửa, cho một cái lá gì vào nó át đi bớt cái mùi. Át đi bớt cái mùi thối rồi, nhưng mà nó thành oi. Nó có oi oi. Mùi rượu, mùi thức ăn, mùi thiêu. Đó. Rất nhiều thứ mùi nó trộn vào với nhau. Và khi mà nhìn cái khuôn mặt của tử thi, khi mà bỏ cái tờ giấy, giấy người ta gọi là cái gì? Gọi là giấy láng. Giấy láng nó giống như cái lá bùa mà người ta hay đặt lên mặt ở dưới xuôi mình á. Tôi nhìn cái khuôn mặt của tử thi đấy là tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nó trương, nó đen sạm mà, nó đen hết mà. Nó mọng nên tôi cảm giác mình chỉ cần cắm cái kim mà phát là bục đốt thức ăn. Nên là hai bên nó tràn đầy, nó chảy lênh láng. Tôi chỉ đứng cách từ, tôi đứng bên cạnh cái người bón. Tôi đặt dựng là người đặt dựng là người Lô Lô phải không Thắng? Người Mông là người ta để nằm. Tôi nhớ cái bữa đó là lên vào tuyết trong bản sâu lắm. Người Mông gọi là Mông gì? Người Mông đen. Nhỉ. Yeah. Hay cái gì nhỉ? Mình vào sâu lắm, đặt nằm còn hình như là chỗ nào thì người ta đã dựng người hay là người Lô Lô dựng. Nhưng thật ra thì bây giờ không còn mấy đâu, cùng lắm là đến 3 ngày hoặc quá lắm là 5 ngày để chờ con cháu về thôi. Bây giờ người ta cũng sống ấy lắm, người ta sống văn minh rồi. không ăn làm sao được em. Cứ đút vào thôi, sau đó là nó sẽ rửa ra, nó tràn ra ở bên đó. Và cái lúc mà khiêng khiêng ra thì cũng khủng khiếp. Cảm giác khi mà cái ánh nắng nó chiếu vào thì như kiểu cái các thứ mùi nó bốc ra nhiều hơn. Nó bốc, nó lan tỏa khắp nơi. Nói chung là đấy là những cái hủ tục. Đấy là những cái hủ tục. Thật sự bây giờ cũng không còn nữa. OOOBTK thế thì bạn bạn đã hâm mộ chuyện của tác giả Phi Long, bạn bạn tìm rất là dễ, bạn có thể lên trên bất kỳ một cái phương tiện tìm kiếm nào, bạn search tác giả Phi Long, thật ra là nó sẽ dẫn bạn đúng đến nơi mà. Thế chi bằng là mình cứ tìm đã, mình cứ tìm đã, hoặc là ở trong tất cả các tập truyện cậu Cẩn từ cái thời trước ấy. Sau này thì vì quy định mình không có để link trang cá nhân, nên phần mô tả những cái thời đầu, những cái tập đầu là đều có link của tác giả cả. Ừ. Thế thay vì mình tìm đã rồi mình hãng hỏi. Và khi mà mình hỏi thì không thấy người ta rep thì có nghĩa là nhiều người ta không biết, hoặc có khi là cái thông tin mình hỏi đã qua trả lời nhiều lần rồi. Thì đừng spam nhá. Mình cảm ơn rất là nhiều. Ừ. Mình spam bạn spam chatbox như thế thì nhiều lúc là con bot nó lóc. Ừ, sau đó là anh em bị lóc thì lại quay lại chửi tôi. Khổ quá, tôi toàn bị oan thôi. Anh không biết là ở Huế là để bao nhiêu lâu, tại vì thú thực là anh cũng chưa bao giờ dự đám ở đoạn trong, miền trong anh chỉ đi dự đám mà sâu nhất là đến Hà Tĩnh. Thì còn cái đám mà anh đi dự nhiều nhất là 7 ngày. Đến ngày thứ 8, buổi sáng sớm ngày thứ 8 là chôn, thì chắc là đếm ra thì vẫn là 7. Còn bà thấy bảo có người đẻ đến mười mấy ngày đó. Bảo có người đẻ đến mười mấy ngày thì anh không biết là, anh không tưởng tượng nổi là như thế nào nữa. Không tưởng tượng nổi. Thật ra ngày xưa thôi, khoảng chục năm trở lại đây thì người ta cũng văn minh lắm rồi. Anh Cường Nguyễn, vợ anh nó bảo kẹo lạc phải ngọt thêm. Em giảm ngọt đấy anh ạ. Em giảm ngọt đấy. Tại vì là có nhiều người là không. Tức là rất nhiều người không thích ăn ngọt đấy anh ạ. Ăn ngọt. Các bạn ấy bảo bây giờ thời buổi này cũng sợ ăn ngọt nhiều rồi mất công lại đi đáy đường nha. Cái thứ hai là cũng thú thật là em thì không biết như thế nào, nhưng mà nó thật là em thì em cũng thích ngọt hơn. Nhưng mà cả nhà em thì có mình em thích ngọt thôi. Còn cả nhà em thì tôi bảo giảm ngọt hết cỡ có thể. Đấy. Thì cái nó có rất là nhiều những cái quan điểm, mỗi một vùng, mỗi một thời nó một khác. Yeah. Bát sát vẫn còn á Thắng. Trời ơi. Bây giờ vẫn còn á. Ừ. Lâu rồi mình cũng không được lên trên đấy. Cũng lâu rồi đấy. Phải đến mười năm. Gần 10 năm rồi mình không ngược lên Lào Cai, thì thú thực là cũng chỉ lên đến thành phố Lào Cai và lên đến Sapa thôi. Cũng chỉ lên đến thế thôi. Thì chứ cũng không được có, không có cơ hội ấy, để vào sâu hơn ấy. À. Chứ bây giờ mà vẫn còn thì hơi căng đấy nhỉ. Ok. Ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau tiếp những cái nhá. Anh em à, Nam 2811 đúng không? Anh chào Nam nhé. Ngày mai chúng mình lại chia sẻ với nhau tiếp nha. Ok.